Dương Tuấn ở bên cạnh Trần Vũ một mực lưu ý lấy nhất cử nhất động của hắn. Thấy Trần Vũ bị những vật khác hấp dẫn, còn xoay lưng lại với mình, hai mắt không khỏi nổi lên một tia tham lam và hưng phấn. Hắn kinh nghiệm phong phú, tự nhiên biết rõ đây chẳng qua chỉ là dã thú bình thường thôi. Vì vậy hắn rất là quen thuộc, từ trong lòng lấy ra một thanh dao găm, không một chút do dự, cực tốc cắm về phía sau cổ Trần Vũ. Thân hình Trần Vũ đột nhiên lướt ngang sang một bước bên trái, hoàn toàn tránh khỏi một dao kia. Tập luyện tinh vân bộ khiến bản năng né tránh của hắn được tăng lên rất nhiều, đồng thời nhanh chóng kéo ra một khoảng cách. Trần Vũ lạnh lùng nhìn Dương Tuấn, lạnh giọng hỏi: "À, ngươi muốn làm gì?" Dương Tuấn đối với Trần Vũ lại có thể tránh khỏi một dao kia không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền nhe răng cười và nói: "Muốn làm gì sao? Đương nhiên là tiễn ngươi đi chết rồi. Dù sao người như ngươi vậy mà dám một mình xâm nhập U Minh Sơn Cốc, sớm muộn gì cho phải chết. Thay vì tiện nghi những yêu thú kia, không bằng lưu trữ lại túi vật này cho ta đi. Lúc ngươi nguy cơ ta đã cho ngươi lương thực, ngươi lại muốn giết ta sao?" Trên mặt Trần Vũ nổi lên một tia trào phúng. Kỳ thật hắn đối với Dương Tuấn này vẫn một mực đề phòng, nhưng mà không ngờ thú đội đốt người thật. "Muốn trách thì trách bản thân ngươi quá ngu xuẩn. Vậy mà ở trước mặt một người xa lạ lộ ra cái túi chữ vật, đây chính là đồ vật giá trị ngàn kim tệ. Có nó ta có thể đủ tài nguyên để tu luyện." Dương Tuấn nhìn túi chữ vật trong tay Trần Vũ tham lam mà hưng phấn. "Ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể từ trong tay ta lấy đi cái túi chữ vật này hay sao?" Trần Vũ xem thường liếc Dương Tuấn, lạnh giọng nói: "Không sợ nói cho người biết, ta đã là võ giả tụ khí cảnh tầng 6 rồi. Đối phó với một võ giả tụ khí cảnh tầng 5 miệng còn hôi sữ như ngươi đã là dư xài rồi. Chết đi, kiếp sau học khôn khéo một chút, dùng mắt nhìn người cho chuẩn vào." Dương Tuấn dữ tợn cười to nói, sau đó thân hình liền xông vội về phía Trần Vũ. Chân khí màu vàng quấn quanh trên thân dao găm màu đen, thoạt nhìn cũng có chút lăng lệ ác liệt. "Đúng vậy, ta chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa, cho nên vừa vặn cần máu tươi để ma luyện. Cảm ơn người nhé." Trần Vũ lạnh giọng nói. "Được, ta xem lần này ngươi làm sao thoát khỏi Man Man trưởng." Dương Tuấn lập tức cười lạnh, cầm thanh dao găm bay lên trên không, đánh một chưởng về phía Trần Vũ. Khi mà thân hình Dương Tuấn một chưởng đến gần, Trần Vũ vận khởi tinh vân bộ, thân hình quỷ dị biến mất tại chỗ, khiến một chưởng của Dương Tuấn đánh thục vào không khí. "Hả? Tuyệt đối không có khả năng. Một tụ khí cảnh tầng 5 nho nhỏ, làm sao có thể né kịp một chưởng của ta?" Dương Tuấn cả kinh nhanh như là thiểm điện, lập tức xoay người lại, đã thấy Trần Vũ đứng bối hai tay sau lưng lặng lặng nhìn hắn. Dương Tuấn lạnh người, tay hơi run run. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một thiếu niên thua mình một tiểu cảnh giới mà có thể dễ dàng né tránh trưởng pháp của hắn. Đã vậy, ngươi đừng trách ta vô tình." Dương Tuấn gầm lớn không ngừng đánh liên tục ra 10 quyền về phía Trần Vũ. Trần Vũ khóe miệng nhếch lên một cái, đứng yên tại chỗ không di chuyển. Tuy nhiên quyền của Dương Tuấn đã đến gần Trần Vũ, Trần Vũ chỉ lách nhẹ sang một bên. Hắn cứ đứng chỗ đó mặc cho Dương Tuấn đánh. Hắn đang muốn mượn Dương Tuấn để tôi luyện. Trong mắt hắn, Dương Tuấn chỉ là bao cát cho hắn tập luyện mà thôi. Đánh một hồi, trên trán Dương Tuấn đã đầy mồ hôi mà vẫn chưa đánh trúng được Trần Vũ một cái nào. Ta thù hắn một tiểu cảnh giới nhưng lại nhẹ nhàng né chiêu như vậy. Không ngờ sự cường đại của vũ kỹ lại tới như vậy. Trần Vũ thầm nói: "Toái thạch trưởng." Trần Vũ vận dụng vân tinh bộ, quỹ đạo quỷ dị lập tức biến mất tại chỗ, liền hiện ra ngay trước mắt của Dương Tuấn. Chân khí quấn quanh trên nắm tay, toàn lực đánh một chưởng về phía ngực của Dương Tuấn. Bành! Dương Tuấn trợn mắt há hốc mồm, bị một quyền đánh bay, trùng trùng điệp điệp ngã xuống trên mặt đất. Dao găm thì rơi ngay tại chỗ. "Đúng vậy, ta cũng khuyên ngươi một câu, kiếp sau học khôn khéo một chút, đừng dùng mắt nhìn người." Trần Vũ nhàn nhạt nói y câu nãy mà Dương Tuấn đã nói, một cước đá dao găm cắm trên mặt đất, hóa thành một vòng hàn quang cắm thẳng vào cổ của Dương Tuấn. Dương Tuấn mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt. Trần Vũ thản nhiên nhìn thi thể của Dương Tuấn trên mặt đất, trong đôi mắt vậy mà không có quá nhiều biến hóa, chỉ nói: "Người như vậy, có chết cũng không tiếc. Ở thế giới này, nương tay với người khác chính là độc ác với chính mình." Từ nay về sau, hắn đã hiểu rõ nương tay với địch nhân chính là không chịu trách nhiệm với tính mạng của mình. Cho nên vừa rồi, hắn ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không cho Dương Tuấn. Một người thấy tài vong nghĩa như vậy, giết không đáng tiếc. Lần sau đầu thai làm người thì nhớ đừng lấy oán báo ân. Hôm nay ta phải đến U Minh Trấn rồi. Trần Vũ nhàn nhạt nói, tùy tiện xuất ra dị hỏa đốt cỗ thi thể kia thành tro trong nháy mắt. Khi mà trời chiều dần ngã về Tây, trong mắt của Trần Vũ rốt cuộc cũng xuất hiện một mảnh kiến trúc. Hắn phỏng đoán đây chính là U Minh Trấn rồi. Đi vào một chút, phát hiện đường lớn do đất vàng trải thành bắt đầu đổi thành mảng lớn đá xanh. Mà những phòng ốc kiến trúc kia đều là dùng đá xanh cứng rắn xây thành, nhìn rất là chắc chắn. U Minh Trấn này xem như là một khu nhân loại quần cư gần nhất với cả U Minh Sơn Cốc. Bởi vì quan hệ đến vị trí địa lý nên ngược lại mậu dịch thập phần phồn hoa. Ở chỗ này nhiều nhất dĩ nhiên là những mạo hiểm giả, cả ngày vác đao đi tìm linh dược cùng với yêu thú. Mặt khác còn có đại lượng thương nhân bởi vì buôn bán nên mới tới đây. Nhưng tuy rằng lưu lượng người ở U Minh Trấn rất là lớn, mậu dịch phồn hoa, nhưng bởi vì hàng năm ở đây đều sẽ phát sinh thú triều, có đại lượng yêu thú từ trong U Minh Sơn Cốc lao ra, nên đến lúc đó người nơi này sẽ phải bỏ chạy. Đợi thú triều đi qua thì mới trở về, cho nên thị trấn nhỏ phồn vinh này cũng không thể phát triển thành một đại thành như là Nam Lĩnh Thành được. Và đây cũng là nguyên nhân mà kiến trúc của tiểu trấn này phải dùng đá xanh chắc chắn. Đó cũng là vì phòng ngừa bị yêu thú trùng kích tạo thành phá hư nghiêm trọng. Đi trên đường phố U Minh Trấn, kiến trúc đơn sơ ở đây lại có phong cách rất là đặc biệt, làm cho Trần Vũ không khỏi có cảm giác mới lạ. Trong trấn nhỏ này cũng có rất nhiều cửa hàng, có cái là bán đồ dùng hàng ngày, có cái là bán trang bị vũ khí, thậm chí có cái là bán đan dược nữa. Ngoài ra còn có tiểu lâu, đấu giá hội các loại. Tuy trấn nhỏ nhưng ngược lại thì mọi thứ đều đủ. Về cơ bản Nam Lĩnh Thành có cái gì thì nơi này đều có cái đó. Cũng có một ít mạo hiểm giả không có cửa hàng cố định, ngồi bệt ở hai bên đường, trước mặt bày biện một thu hoạch ở U Minh Sơn Cốc để bán hoặc là trao đổi. U Minh Trấn vốn là hỗn loạn chi địa, nhưng có một ít mạo hiểm giả thực lực tương đối cao đã kết thành liên minh cùng nhau quản lý cái trấn nhỏ này. Giữa bọn hắn có một ước định, trong phạm vi của U Minh Trấn không được động võ, không được đánh cướp, nếu không sẽ trở thành địch nhân của toàn bộ liên minh mạo hiểm giả. Trần Vũ dọc theo đường, bộ dáng đệ tử thế gia như hắn thoạt nhìn thật là rất là non nớt, lại dám một mình chạy tới U Minh Sơn Cốc nguy hiểm thế này, ngược lại hấp dẫn được không ít người chú ý. Tuy rằng hiện giờ trời đã tối, những cửa hàng ở U Minh Trấn đều đốt đèn, toàn trấn khắp nơi đều là một mảnh ánh sáng. Đi xung quanh xem xét, hắn thấy nơi đây còn có bán vũ khí cùng với công pháp, nhưng đều là hoàng cấp trung phẩm nên hắn không để mắt tới. Lại đi dạo một chút nữa, phát hiện cũng không có gì đáng mua cả. Cộng thêm đã đi một ngày đường thật sự quá mệt mỏi. Vì vậy Trần Vũ liền tìm một gian khách sạn ở lại, ý định dưỡng đủ tinh thần, ngày hôm sau mới tiến vào U Minh Sơn Cốc. Này này này, nghe nói mấy ngày gần đây, ở bên ngoài U Minh Sơn Cốc cũng xuất hiện yêu thú cấp cao rồi đấy, không biết có thật không? Thật đấy, 10 phần là sự thật. Ta có một người bạn thân đã tận mắt nhìn thấy lục khai yêu thú từng xuất hiện ở bên ngoài. Tóm lại, nếu ngươi còn muốn tiến vào U Minh Sơn Cốc, nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Có gió thổi cỏ lay gì cũng đừng tham, nhanh chóng chạy đi, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Ngày hôm sau bắt đầu, trên đường rời đi U Minh Trấn tiến đến U Minh Sơn Cốc. Trong lúc vô tình nghe thấy tin tức như thế, liền khiến cho Trần Vũ đang chuẩn bị tiến vào U Minh Sơn Cốc không khỏi khóe miệng co rút. Nói như vậy, ở bên ngoài U Minh Sơn Cốc thường chỉ xuất hiện yêu thú cấp thấp, cao lắm là đến tam cấp. Thực lực võ giả chỉ cần không gặp phải loại khó giải quyết, về cơ bản cũng có thể ứng phó được. Trần Vũ thầm nghĩ như vậy. Mà nhớ, mà nhị gai yêu thú bình thường đều tương đương với cả thực lực ngưng khí cảnh tầng 2. Nếu lợi hại thì phải ngưng khí cảnh tầng 8, tầng 9 mới có thể đối phó được. Chúng bình thường xuất hiện ở ngoại vi và khu biên giới nội vi đấy. Tứ gai yêu thú thường tương đương với cả cảnh giới binh khí cảnh của nhân loại, sinh hoạt ở gần nội vi. Ngươi bây giờ gặp được khẳng định phải chết chắc. Ngũ gai yêu thú lại là bá chủ trong nội vi, tương đương với thực lực cảnh giới hóa khí cảnh. Linh trí đã tương đối cao rồi, còn có thể có được các loại năng lực đặc thù nữa. Về phần yêu thú ngoài ngũ gai, mới nghe được thôi. Không có tu vi ngoài hóa khí cảnh thì đừng mong đối phó được. Chúng chỉ sinh hoạt ở khu vực hạch tâm trong U Minh Sâm Lâm, cũng tiến hành tu luyện giống như là nhân loại vậy. Nếu không có chuyện gì quan trọng sẽ không ra ngoài đâu. Yêu thú cấp 6 này vậy mà xuất hiện ở khu vực ngoại vi. Một là do những người này đã nhìn lầm rồi, còn không thì là vì chuyện gì đó nên mới chạy ra thôi. Nguy hiểm sao? Nếu như không thử qua cảm giác ở thời khắc sinh tử thì sao gọi là lịch lãm rèn luyện được cơ chứ? Trần Vũ nhàn nhạt nói, sau đó ngang nhiên đi về phía của U Minh Sơn Cốc. U Minh Sơn Cốc chính là chỉ khu vực hoang vu nguyên thủy, nhân loại không có cách nào tụ cư được. Nơi này thuộc về yêu thú. Vô biên vô hạn, yêu thú hoành hành. Cái này chính là nhận thức trực quan của đại đa số mọi người đối với U Minh Sơn Cốc. Nơi này có dãy núi không ngớt không dứt, cũng có xâm lâm cổ thụ che trời. Ở đây chính là thiên đường của yêu thú, cũng là bảo khố của võ giả. Có hằng hà linh dược và khoáng thạch, cũng có rất nhiều kỳ ngộ và nguy hiểm. Trần Vũ đứng ở lối vào của U Minh Sơn Cốc, trông thấy một đầu sơn mạch vô biên không ngớt không dứt, tung hoành Nam Bắc. Nghe nói đầu sơn mạch này ngăn cách toàn bộ Việt Triều, ở bên kia sơn mạch này là một vương triều khác. Nhưng đầu sơn mạch này còn không phải là toàn bộ U Minh Sơn Cốc, chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi, cũng còn thuộc về một ngoại vi của Thanh Diễm Xâm Lâm. Sở dĩ được gọi là U Minh Sơn Cốc vì nơi này có một vực thẳm gọi là Âm Phong Vực. Nơi đó thần thần bí bí, chưa từng có người đi vào. Hơn nữa phía dưới vực thẳm đó luôn có âm hàn chi khí tỏa ra, làm cho mọi người cảm thấy khó chịu. Phía dưới toàn là một mảnh sương mù dày đặc. Bất quá vẻn vẹn chỉ trông thấy một phần của U Minh Sơn Cốc, cảm giác bao la vô biên vô hạn kia cũng đã khiến cho Trần Vũ có một loại cảm giác xem thế là đủ. Nơi này chính là U Minh Sơn Cốc, đệ nhất hung hiểm sơn mạch của Thanh Diễm Xâm Lâm, cũng là bình chứng tự nhiên của Việt Triều. Có vô số yêu thú, có vô số linh dược. Nơi này là vùng đất mộng tưởng mà võ giả truy cầu. Tại đây cũng là nơi chôn xương của võ giả sao? Lúc này thân ảnh của Trần Vũ cũng xuất hiện bên gốc cây cổ thụ, ánh mắt phiêu miễu như là thổn thức cảm thán. U Minh Sơn Cốc à, ta đợi ngươi thật là lâu rồi đó. Ngẫm lại thì cũng thấy hoài niệm và hưng phấn quá. Vậy thì lên đường đi, U Minh Sơn Cốc, ta đến rồi đây. Trần Vũ hăng hái thân hình tung một cái, biến mất trong núi rừng mênh mông ở phía xa. Tại Nam Lĩnh Thành, Trần Gia. Gia chủ trong phủ, Trần Tiên Hàn cùng với Vương Mạc, hai người ngồi đối diện với nhau. Vương Mạc có chút ngượng ngùng nói: Người nhìn Vương Giao đứa nhỏ này cũng quá là không nghe lời. Không phải là nói cái gì bây giờ còn nhỏ, không nghĩ nhi nữ tình trường gì gì đó. Trần Tiên Hàn cười ha ha: Tốt, sự tình của bọn nhỏ chúng ta những lão gia hỏa này vẫn là không nên nhúng tay. Thế còn Trương gia sự tình, ta là đang muốn nói tới chuyện này đây. Theo người của ta cài vào trong nội tuyến của Trương gia nói, Trương gia lên kế hoạch muốn thôn phệ tam đại gia tộc còn lại trong Nam Lĩnh Thành này. Ngươi thấy chuyện này như thế nào? Vương Mạc nói đến đây thì hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sao? Ba? Trần Thiên Hàn càng không chịu nổi, nghe vậy giận dữ vỗ bàn một cái, quát lớn. Bọn chúng đúng thật là cảm tưởng. Thật là coi chúng ta quả hồng mềm, tùy tiện liền muốn bóp sao? Nghe nói bọn hắn cùng cái đại môn phái nào đó có liên hệ, ta sợ đến lúc đó lại có bất chắc. Vương Mạc vuốt vuốt thái dương nói. Trần Thiên Hàn lúc này cũng sắc mặt khó coi, giống như bọn hắn thật sự có chỗ dựa, vậy mình bên này thì yếu thế cũng quá là lớn. Dạng này không được, ta hiện tại đến nhanh chuẩn bị một chút, để lúc đó ứng phó cho tốt. Vương Mạc đứng dậy chắp tay nói. Tốt, bất quá lão Hàn ngươi cũng không cần quá lo lắng. Bọn hắn tạm thời không dám đối với chúng ta hai nhà như thế nào, nhiều nhất ở sau lưng dùng một ít ngáng chân thôi. Vương huynh yên tâm, đến lúc đó ta Trần gia nhất định sẽ cùng với Vương gia cùng tiến thối. Trần Thiên Hàn chân thành nói. Vương Mạc cười ha ha. Ta đương nhiên là yên tâm. Tốt rồi, ta cũng phải trở về bàn bạc kỹ hơn một phen, dùng ứng đối đột phát tình huống thôi. Dứt lời, Trần Thiên Hàn đem Vương Mạc đưa ra sau, liền đi trưởng lão các. Trong U Minh Sơn Cốc không ngớt không ngừng, cộng thêm các loại thực vật không biết bao nhiêu tuổi, làm cho đường đi bên trong U Minh Sơn Cốc rất là phiền toái. Phiền toái nhất chính là thường xuyên phải trèo đèo lội suối, hoặc là còn phải đi vòng vèo về phía trước. Bụi gai, bụi cỏ dại sinh trưởng dưới mặt đất. Trần Vũ đã bắt đầu dùng thanh kiếm mô lúc trước để bắt đầu mở đường. Trần Vũ có chút im lặng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, vô số tán cây của đại thụ cơ hồ che khuất cả bầu trời. Thấy một màn như vậy, hắn biết rõ ở nơi này ngay cả mặt trời cũng khó chiếu đến. Đầu tiên là phải học cách phân biệt rõ đông nam tây bắc. Thân ảnh nhanh nhẹn như là viên hầu lướt qua các nhánh cây loạn trên đường, nhưng vừa vặn đi hai bước. Ồ! Nhìn thấy một màn cách đó không xa, Trần Vũ không khỏi nhíu mày, cảm thấy có chút buồn nôn. Thi thể ba nam một nữ ở phía trước hơn 10 bước. Thi thể vẫn chưa hư thối, nhưng mà thi thể ba người này bị cắn ra một dấu vết phi thường rõ ràng. Thi thể ba người đều không hoàn chỉnh. Có một gã nam nhân đùi bị ăn sạch hơn một nửa, bụng cũng bị ăn ra một cái lỗ lớn. Đại tràng ruột non bị đứt ra cũng lưu trên mặt đất. Còn về phía nữ thì đầu của nữ nhân kia đã bị ăn sạch một nửa, con mắt thì vẫn còn đó. Đầu lâu trắng bệch, càng có thêm một ít sâu lông bò ở phía trên. Trần Vũ lần nữa nhíu mày, tràng cảnh buồn nôn này khiến hắn da đầu cũng ẩn ẩn có chút run lên. Ồ! Nhưng một lát sau, không đợi Trần Vũ hoàng hồn, lại tự phát ra một tiếng kinh nghi. Khi trông thấy bộ dạng Trần Vũ, một tráng hán sắc mặt có chút âm tàn ở bên trái liếm liếm bờ môi, âm trầm nói. Lại xuất hiện một con dê béo. Không thể tưởng tượng lại xui xẻo đến như vậy. Lần trước vừa mới gặp cướp chưa được bao lâu, bây giờ lại phải gặp cướp nữa. Trần Vũ lúc này sao còn không rõ chuyện gì xảy ra, sắc mặt trầm xuống, đánh giá ba người ở đối diện. Ngoại trừ tên vừa lên tiếng vừa rồi, hai người khác cũng đều sắc mặt bất thiện. Trong đó người bên phải có chút cao lớn, làn da hơi chút ngăm đen, trên mặt râu ria lổm chồm, trên vai vác một thanh trường đao, thoạt nhìn tỷ lệ ngược lại không tệ. Về phần người ở chính giữa thì cách ăn mặc thoạt nhìn càng giống một văn sĩ nhã nhặn hơn, nhưng mà vẻ âm tàn trên mặt lại không thua gì hai người kia một chút nào cả. Giao tất cả tiền tài ra đây, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Nam nhân bộ dáng văn sĩ ở chính giữa bộ dáng lạnh lùng nói. Kỳ thật là một tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi lại dám đến đây. Chúng ta cũng chỉ là sớm dạy bảo ngươi một chút, cho ngươi biết khó mà lui, ngược lại có thể bảo tồn tính mạng. Đương nhiên, tài vật trên người ngươi coi như là học phí. Thanh âm chiêu thức của tráng hán thấp bé lần nữa vang lên. Về phần đại hán vác trường đao lại không nói một lời, trong miệng cắn rễ cỏ, rất là hứng thú nhìn Trần Vũ. Nhưng khiến bọn hắn ngoài ý muốn chính là thiếu niên thoạt nhìn chỉ có 16 tuổi, bộ dáng trấn định, không lập tức trốn, cũng không quỳ xuống cầu xin tha thứ, đưa tiền tài ra. Xem nào, ở chính giữa là võ giả tụ khí cảnh tầng 6, hai người còn lại là võ giả tụ khí cảnh tầng 5. Tự mình chậm rãi chơi thôi. Trần Vũ phóng ánh mắt sang đánh giá đối phương. Với tu vi hiện tại cũng xem như là tạm đủ sức để cho bọn họ ăn quả đắng. Không tệ, không tệ. Kẻ mạnh nhất cũng chỉ tương đương với tên Dương Tuấn đã chết kia thôi. Trần Vũ âm thầm cười lạnh, phóng mắt thách thức sang đối phương. Biết được thực lực địch nhân, khóe miệng Trần Vũ có chút nhếch lên, chợt ngẩng đầu lên, ngoắc ngón tay về phía bọn hắn khiêu khích nói. Này, ta thì có rất là nhiều tiền, hơn 1 vạn kim tệ còn ở trong túi trữ vật. Có bản lĩnh thì tới lấy đi. Trần Vũ không ngừng chém gió. Hắn lúc trước mua túi trữ vật xem như là cũng chẳng còn bao nhiêu kim tệ, nhưng vì muốn khiêu khích đối phương nên hắn mới nói như vậy. Tốt, tốt, tốt. Tiểu tử đủ cuồng đấy, ta thích. Ta chắc chắn sẽ cho ngươi chết lẫy lừng một chút. Lúc này hắn tử cao lớn kia phun ra rễ cỏ trong miệng, cầm xuống trường đao màu đen trên vai, đặt trong tay chậm rãi lau lau. Quả nhiên là một đệ tử thế gia, mới từ trong gia tộc trốn ra đây mà không biết trời cao đất rộng. Đáng tiếc con trẻ như vậy đã phải chết mất. Trong nội tâm cho dù có mộng tưởng đi về trấn thành gia tộc gì đó thì cũng chẳng còn cách nào thực hiện rồi. Chàng án thấp bé kia trêu tức cười nói, trên mặt nổi lên một vòng thần sắc khát máu, xoa xoa tay. Đạo hoắc, bọc đánh bên phải. Thanh niên văn sĩ thủ lĩnh ở chính giữa ngược lại không nói gì, trực tiếp chỉ huy chiến đấu. Đầu tiên là nói với hán tử cao lớn cầm trường đao, sau đó quay sang phân phó cho chàng hán thấp bé nói: Quỷ Dương, người bên trái, đề phòng hắn chạy trốn. Không có vấn đề gì, đại ca, tuyệt đối sẽ không để tiểu quỷ này chạy trốn đâu. Chàng hán thấp bé kia hồi đáp, sau đó trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn, thân hình bắt đầu phóng về phía Trần Vũ. Rất là chuyên nghiệp đấy. Trần Vũ chẳng biết tại sao trong lòng lại nổi lên một tia hưng phấn, nhiệt huyết cũng ẩn ẩn sôi trào. Hôm nay chính là sinh tử tương bác chân chính, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Đến đây đi, đánh cho thống khoái vào. Nhìn ba người rất nhanh vây quanh trước mặt, Trần Vũ phát ra một tiếng thét dài, Vân Tinh Bộ cũng toàn lực thi triển, ngược lại trực tiếp phóng tới bọn chúng. Không thể tưởng tượng được, tiểu tử ngươi cũng là một phần hiếu chiến ẩn giấu. Trần Vũ lại không để tới hắn. Hôm nay hắn đầu nhập toàn bộ tinh thần, trong mắt chỉ có ba địch nhân trước mặt. Ê, tiểu tử này, ngại mang dài sao? Tên chàng hắn gọi là Quỷ Dương kia thấy Trần Vũ không lùi mà tiến, không khỏi dữ tợn cười một tiếng. Đã thấy hai tay của hắn chộp lại, trên 10 ngón tay hiện ra hào quang bén nhọn màu vàng, thoạt nhìn hết sức lợi hại. Cẩn thận một chút. Nam tử bộ dáng văn sĩ cầm đầu kia không biết tại sao trong nội tâm bỗng nhiên nổi lên một tia cảm giác bất an, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Trần Vũ có chút liếc chàng hắn kia, thầm nghĩ ngươi nhiều lời như vậy thì thu thập ngươi trước đi. Chính vì vậy, Vân Tinh Bộ bỗng nhiên lướt ngang một cái, xông vội về phía hắn. Đợi đến khi mà chỉ cách chưa đầy 5 mét, bạt kiếm thuật đánh ra, kiếm vừa rút, máu tươi liền phun. Chàng hắn thấp bé kia không khỏi trợn trắng con mắt, bị biến hóa bất thình lình khiến cho có chút trở tay không kịp. Một kiếm cắt ngang cổ, Trần Vũ đúng là hiệu quả này. Chàng hắn thấp bé không tin vào mắt mình, một tay ôm cổ từ từ ngã xuống đất thành một cỗ thi thể. Máu tươi từ cổ không ngừng trào ra, làm cho cảnh tượng càng thêm kinh dị. Quỷ Dương! Hai người khác phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng vì ba người tách ra bọc đánh, lúc này khoảng cách cũng chỉ khoảng 10 đến 20 mét nên không kịp cứu viện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng hán thấp bé kia bị Trần Vũ dùng một kiếm cắt cổ. Nháy mắt sau đó, Quỷ Dương này đã không còn bao nhiêu khí tức nữa. Gặp phải cường địch, cẩn thận một chút, cùng tiến lên kết liễu hắn. Thanh niên thủ lĩnh bộ dáng văn sĩ sắc mặt trầm xuống, nói với đại hán xưng là Lão Hắc. Từ từ, ngươi sẽ chết rất thảm đấy. Đại hán kia nhìn tên chàng hán thấp bé chết đi, trên mặt chợt lóe lên vẻ bi thống, lập tức oán độc nói với Trần Vũ. Ba người bọn họ cùng hợp tác đã lâu, đã có tình cảm. Mấy người bọn hắn một mực nhãn lực đều rất là chuẩn, chuyên môn tìm võ giả lạc đàn để ra tay, ngược lại chưa từng lỡ tay qua. Từ ngày đầu các ngươi bắt đầu lăn lộn, đã nên sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy rồi. Trần Vũ điềm nhiên như là không có việc gì, liếc nhìn hai người, vẫy kiếm một cái làm máu văng ra, miệng chỉ nhàn nhạt nói như vậy. Lại nhìn chàng hán thấp bé mở to hai mắt, chết không nhắm mắt, đột nhiên phát hiện bên hông hắn có một cái túi, liền mỉm cười. Trần Vũ kéo xuống, mở ra xem xét, phát hiện bên trong có hơn 10 quả tinh thể hình tròn, màu sắc rực rỡ. Ngược lại cũng không ít yêu hạch nhỉ. Thanh âm Trần Vũ liền biết rõ những thứ này chính là yêu hạch, chính là kết tinh năng lượng trên người yêu thú, có thể dùng cho nhiều việc, là đồ tốt. Quả thật là dê béo. Trần Vũ trêu tức nhìn Lão Hắc và thanh niên văn sĩ, trong miệng mang theo một tia nghiền ngẫm nói. Hắn như là cố ý chọc giận đối phương càng phẫn nộ càng dễ mất đi sức phán đoán, đối với hắn càng có lợi. Dù sao đối phương còn là một tụ khí cảnh tầng 5 và một tụ khí cảnh tầng 6. Hơn nữa rõ ràng là muốn liên hợp cùng nhau công kích, chuyện này đối với Trần Vũ thập phần bất lợi. Nghe thấy lời này, quả nhiên sắc mặt hai người đối diện đều trở nên vô cùng khó coi. Cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn đoạt người khác, nào có bao giờ bị người đoạt lại. Thực tế, Hắc đại hán kia càng giận tím mặt, hai mắt trở nên đỏ bừng, chân khí màu vàng quấn lên trường đao trong tay, thoạt nhìn giống như là liệt hỏa hừng hực trên đao vậy. Trong khi mà Trần Vũ bị Hắc đại hán kia hấp dẫn chú ý, thanh niên văn sĩ thủ lĩnh đột nhiên há miệng nhổ một cái. Một đạo lục quang tinh tế từ trong miệng quán phun ra bay ngược về phía Trần Vũ, tốc độ cực nhanh, tiếng xé gió cực kỳ lợi hại. Lục quang như có như không chấp động, căn bản khó có thể bắt lấy quỹ tích. Con người Trần Vũ ngưng tổ, rốt cuộc nhìn rõ lục mang này là một cây tú hoa châm nho nhỏ, nhưng mà trên đó không biết là bôi lên chất lỏng màu xanh lá gì nữa. Tốc độ lục quang này cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới trước mắt. Trần Vũ kinh hãi, nhưng may mắn tu luyện Vân Tinh Bộ đề cao bản năng né tránh của hắn rất là lớn. Thậm chí khi đại não hắn vẫn còn chưa kịp hoàn kịp phản ứng, thì thân thể đã bắt đầu phản ứng theo bản năng. Khom người ngửa ra sau, hoàn toàn tránh khỏi một kích vô cùng nguy hiểm. Tim hắn không ngừng đập thình thịch. Lục quang kia cơ hồ lướt qua trong không khí cách thân của Trần Vũ chưa đầy 3 phần, cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí Trần Vũ còn mơ hồ nghe thấy từ trên tú hoa châm này truyền đến hương vị hư thối kịch độc. Tú hoa châm không đánh trúng Trần Vũ, nhưng lại thoáng đã đâm trúng vào thi thể của Quỷ Dương ở phía sau. Thanh âm xì xì truyền đến. Trần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh,

Vừa rồi những động tác cực hạn kia đã tiêu hao đại lượng thể lực và tâm thần của hắn. Bất quá hắn vừa rồi tuy rằng trong lúc vô tình thân thể đạt đến cực hạn, giờ chưa chắc có thể làm ra lại được những động tác kia, nhưng tinh tế cảm nhận cũng có đại thu hoạch. Nhưng ngay vào lúc này, một tiếng sấm sét vang lên, sau đó là tiếng lá cây như mưa rơi truyền đến. Vậy mà đã nổi lên mưa to rồi. Phô thiên cái địa, thoáng cái Trần Vũ đã bị ướt sũng. Thật là xui xẻo quá đi. Trần Vũ lau đi nước mưa trên mặt, nhặt lấy trường đao. Vết máu trên đó ngược lại đã bị mưa tẩy trôi sạch sẽ rồi. Đi đến trước hai cỗ thi kia, gỡ xuống cái túi chứa yêu hạch ở bên hông Hắc Đại Hán, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp cầm. Lúc lại xem thanh niên văn sĩ kia, lại phát hiện bên hông hắn không có túi chứa yêu hạch. Lại hướng lên nhìn lại, liền kinh ngạc phát hiện hắn vậy mà còn một cái túi chữ vật. Cũng không xem vội, sau đó kéo lấy trường đao, dùng di hỏa đốt hết thi thể, sau đó hắn rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Vừa rồi ở đây đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, thật sự không nên ở lâu. Mà hắn lại không nghe được. Ngay khi mà hắn rời đi, một tiếng yêu thú ngâm cực lớn từ ngay phương hướng hắn lên tiếng truyền đến, nhưng vừa vặn bị tiếng sấm cuồng bạo trên bầu trời phủ lên. Mưa to mưa lớn vậy mà rơi một ngày một đêm vẫn chưa ngừng. Thiếu niên chật vật xuyên qua trong rừng cây rậm rạp, quần áo toàn thân đều đã ướt đẫm, kéo theo một thanh trường đao tùy ý chém đứt bụi cây bụi cỏ cản đường. Đồng thời mưa cũng theo đao vung lên mà vẩy ra bốn phía. Thời tiết chết tiệt này, thật là muốn lấy mạng người mà. Trần Vũ một bên đi về phía trước, một biên thì trong miệng chửi bới. Tuy rằng hắn là tu luyện già, cũng không sợ sẽ vì gặp mưa mà bị các tiểu bệnh như là cảm mạo, nhưng quần áo toàn thân ướt đẫm như vậy, dù sao cũng khiến người cảm thấy hết sức là khó chịu. Hơn nữa càng khiến hắn tức giận chính là trong vùng núi này, tìm một ngày một đêm rồi, vậy mà lại không tìm ra được sơn động nào để tránh mưa. Cho nên hiện giờ hắn đã một ngày một đêm chưa được ngủ rồi, hai mắt đỏ bừng, tâm tình cũng lộ ra thập phần bực bội. Sau khi đi tiếp 20 thước về phía trước, Trần Vũ thấy trong bụi cỏ đang che đậy một hang động. Thấy vậy, hắn nhanh chân chạy đến đó. Lấy kiếm vẹt bụi cỏ, che hang động phía trước xuống, Trần Vũ ép người đi vào. Sau khi đi vào, đầu tiên hắn trước mắt là một chiếc giường bằng đá trên phủ đầy bụi, cho thấy đã lâu không có người vào. Xem ra hang động này là do người làm, nhưng không sao, hiện tại không có người thì ta dùng tạm trước vậy. Hắn nhặt mấy cành cây khô trong hang động, sau đó bắt đầu nhóm lửa, cởi y phục ra bắt đầu quá trình làm khô. Hai canh giờ sau quần áo đã khô, sau khi mặc y phục lại, Trần Vũ đi lại phía chiếc giường đá kia. Hắn lấy tay phủi hết bụi trên đó, sau đó lên chiếc giường đá ngồi xuống tu luyện. Vì khi chiến đấu với đám người hồi nãy khiến hắn đạt tới cực hạn, chỗ tốt không ít. Bây giờ hắn đã đột phá tới cảnh giới võ giả tụ khí cảnh tầng 6. Trần Vũ nhả ra một ngụm chọc khí. Thật là thoải mái. Không ngờ sau khi chiến đấu sinh tử lại được chỗ tốt như vậy. Về sau phải thường xuyên chiến đấu sinh tử như vậy mới mong mau chóng tăng nhanh cảnh giới. Và không những vậy, trận chiến vừa rồi cho ta rất nhiều kinh nghiệm quý giá. U Minh Sơn Cốc, 20 ngày sau. Khi mà trải qua trận chiến đó, hắn không ngừng đi săn bắt yêu thú khắp nơi. Tiếng yêu thú kêu to do bị Trần Vũ đánh trúng. Đó chính là yêu thú nhất cấp cao gai xà yêu. Xà yêu dài chừng khoảng 3 thước, lớp vảy màu đen. Trên bụng nó có một vết thương do Trần Vũ dùng kiếm gây vào, làm nó chảy máu đầy mình. Cuối cùng cũng bắt được ngươi. Lần này đừng mong trốn thoát nhá. Ta đã truy sát ngươi 4 ngày rồi, lần này thu hoạch to rồi. Vân Tinh Bộ. Trần Vũ cầm kiếm nhanh chóng lao về phía con xà yêu đang bị thương nằm trên đất. Xẹt một tiếng, bạt kiếm thuật đánh ra, đầu yêu xà liền lăn ra một bên, thân thể cũng nằm im tại chỗ. Cầm trường kiếm trên tay, Trần Vũ lại gần xà yêu đâm vào đầu nó mấy nhát để chắc chắn nó đã chết rồi. Tốt rồi. Lần này lấy ra con xà yêu này bán cũng được khá, có thể làm được áo giáp, chống binh khí khá là tốt đấy. Hắn không vội lấy yêu hoạch ra trước, mà nhanh chân đi lại giữa hồ của con yêu xà này. Thấy ở giữa hồ có một cây thủy lam hoa, là linh dược cấp 3, rất là chân quý. Được các tông môn nhìn thấy thì cũng thèm thuồng lắm. Sau khi lấy thủy lam hoa, Trần Vũ vác con xà yêu quay lại hang động lúc trước trú mưa. Vì toàn thân xà yêu đều là bảo vật, hắn không thể dễ dàng bỏ được. Ta cảm thấy bây giờ trong người đã sắp chạm tới cảnh giới võ giả tụ khí cảnh tầng 7 rồi, ta nên bế quan mới được. Trần Vũ hưng phấn mà tự nói. Trần Vũ cẩn thận ra ngoài hang động, lấy những tảng cây che lại hang động để người khác không phát hiện. Sau đó hắn lên chiếc giường đá ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt điều tức. Trời lờ mờ tối, đột nhiên trong người phát giác ra một tiếng ầm. Đan điền cứ tiếp tục hấp thu linh khí cho đến khi mà 3 canh giờ sau việc này mới dừng lại. Cuối cùng ta đã đạt đến cảnh giới võ giả tụ khí cảnh tầng 7 rồi. Ta bây giờ có thể miễn cưỡng đập nhau với cả tụ khí cảnh tầng 8 một trận rồi. Trần Vũ mặt đầy hưng phấn mà nói. Sau đó hắn đi ra khỏi hang động, Trần Vũ dần dần đi sâu vào trong U Minh Sơn Cốc. Ngay lúc mà Trần Vũ không ngừng đi về phía trước thì bất thình lình dừng lại. Thân hình hắn hơi gập lại, rơi xuống bên một thụ đỉnh. Chỉ thấy hắn vừa hiện lên thì một đạo tử sắc quang đoàn liền oanh kích tới ở nơi hắn. Một tiếng chấn hưởng, tiếp đó có một con bốn chân dài, hai mắt tử sắc to lớn xuất hiện trước mặt Trần Vũ. Chính là Tử Văn Ma Bò Cạp. Trần Vũ phi thân vừa rơi xuống đi tới trước con ma bò cạp. Tử Văn Ma Bò Cạp này chính là yêu thú nhất cấp cao gai, giống nhau tối cao đạt được tam cấp yêu thú. Có điều Trần Vũ nhìn ra được trước mắt con này chỉ có nhất cấp cao gai yêu thú ngang với võ tụ khí cảnh tầng 8 thôi. Mặc dù là nhất cấp yêu thú, nhưng võ giả tụ khí cảnh tầng 8 gặp phải cũng phải cẩn thận tránh lui vì độc lực của nó rất là mạnh. Nếu không cẩn thận liền đi đời nhà ma ngay. Khi mà Trần Vũ phi thân vừa rơi xuống thì bỗng nhiên Tử Văn Ma Bò Cạp giơ lên phía trước hai kiềm cước hướng Trần Vũ đâm qua. Hai kiềm cước tử lam từ trong ánh trăng lóe ra chứ hàn nhận bàn quang mang. Tử Văn Ma Bò Cạp hai kiềm cước có chứa kịch độc, nếu bị đánh trúng bạo khí cảnh tầng 7 cũng khó may mắn tránh khỏi. Trần Vũ nhìn con ma bò cạp đâm tới hai kiềm cước cũng chẳng có né tránh mà lại dùng song quyền hướng hai cự kiềm oanh kích đi tới. Trần Vũ quyền kình viện qua xuất ra một loạt quyền ảnh, dĩ nhiên đạt được 12 trọng quyền ảnh. 12 trọng quyền ảnh giống như là bầu trời đêm lưu tinh vậy, tiện đà trọng điệp cùng với cự kiềm va chạm vào một chỗ. Và dưới một kích của Trần Vũ, hai cự kiếm này bị chấn động dựng lên, thân ảnh khổng lồ của Tử Văn Ma Bò Cạp rút lui lại vài chục bước. Trần Vũ cước bộ tiến lên một bước, thân ảnh như gió phiêu giật, lần thứ hai hướng Tử Văn Ma Bò Cạp oanh kích sang. Hào! Bị Trần Vũ một kích đẩy lui, Tử Văn Ma Bò Cạp tự nhiên quái khiếu, hai mắt huyết hồng, hiển nhiên bị chọc giận, liền hé miệng to, phun ra một đạo lớn tử sắc quang trụ. Trong tử sắc quang trụ, lộ ra tử hắc khí vụ. Còn chưa tới nơi thì một cỗ tanh hôi khó người, chi vị phả vào mặt mà đến. Mắt thấy quang trụ thật lớn này, Trần Vũ thi triển Vân Tinh Bộ trượt hơn 10 thước, tránh thoát quang trụ đi tới trước ma bò cạp. Ầm! Một tiếng chấn hưởng, trường kiếm của Trần Vũ đánh trúng chính giữa trán ma bò cạp. Và chính giữa trán Tử Văn Ma Bò Cạp chính là tối yếu điểm. Ma bò cạp bị Trần Vũ cầm kiếm đâm trúng, chính giữa trán lõm sụp vào, tinh huyết văng ra khắp nơi dựng lên, một màu đỏ thẫm khổng lồ máu xuất hiện. Trần Vũ tuy rằng không có lưỡi đao sắc bén như là huyền khí, nhưng mà thanh kiếm của hắn là vũ khí công kích tốt nhất. Ma bò cạp quái kêu bay ngược ra ngoài, rơi xuống hơn 100 mét, bốn phía cây cối đoạn phi. Ma bò cạp phát ra âm hưởng, máu tươi chảy ra bốn phía mặt đất. Chỉ thấy những cây gỗ mộc, cỏ dại toàn bộ toát ra khói xanh, hiển nhiên máu của nó là kịch độc. Trên thanh kiếm của Trần Vũ cũng dính không ít máu ma bò cạp. Có điều độc của ma bò cạp không ngừng ăn mòn thanh kiếm của hắn. Hắn hơi chút vận chuyển chân khí, nắm thanh kiếm hào quang chật lóe, đem máu ma bò cạp đánh rơi xuống. Trần Vũ hướng ma bò cạp đi tới. Ma bò cạp nằm ngã trên mặt đất, bốn chân dài chống đỡ, lung lay lắc lắc muốn đứng dậy. Tuy rằng bị Trần Vũ một kiếm chí mạng, nhưng nó tạm thời vẫn chưa có chết. Nhưng mà cuối cùng nó cũng ngã xuống, sau đó triệt để không có động tĩnh. Trần Vũ đi tới bên ngoài hai bên trái phải thi thể, thấy lỗ máu chỗ cái trán, hào quang phát sáng, trong lòng khẽ động. Giờ kiếm lên đâm xuống, xuống phía dưới bụng của ma bò cạp, một viên yêu hạch hiện ra trước mắt của hắn. Đúng lúc này có tiếng vỗ tay vang lên, Trần Vũ nhanh chóng xoay người lại, nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Liền thấy bốn người hai nam hai nữ ăn mặc như là môn phái. Trong đó nam tử vừa đi vừa vỗ tay lại gần hắn, cười khinh bỉ mà nói. Không ngờ có một tên tụ khí cảnh tầng 7 như ngươi mà lại dám đánh với cả Tử Văn Ma Bọ Cạp. xem như có chút bản lĩnh. Các ngươi là ai? Trần Vũ đề phòng nhìn bốn người bọn họ. Hắn đã nhìn ra tâm cơ đối phương, vẻ mặt vô cùng bất thiện, không phải dạng tốt lành gì. Hắn hỏi chúng ta là ai kìa Ngụy sư huynh. Nữ tử đồ đỏ chu môi cười nhạt nhìn tên nam tử hắc bào. Thật là không ngại nói cho ngươi biết, chúng ta chính là đệ tử của Lưu Vân Tông, đến đây là để làm nhiệm vụ tìm kiếm Tử Văn Ma Bọ Cạp. Một tên nam nhân mặt trắng mặc đồ xanh, giọng tự cao tự đại nói, ý muốn khoe khoang cho Trần Vũ sợ. Trần Vũ âm thầm đánh giá đối phương của mình, cảm thấy bốn người phía trước thấp nhất cũng là tu vi tụ khí cảnh tầng 9, không phải người mà hắn có thể đánh bại. Còn hai người còn lại hắn không nhìn ra thực lực. Thì ra là đệ tử của Lưu Vân Tông, không biết các vị đến đây là có gì chỉ giáo vậy. Trần Vũ cười giả tạo nói, hắn không phải kẻ ngu, nếu thực lực mình thấp như vậy mà chống lại những người này, chỉ sợ chẳng có đường về, nên tìm cách nói chuyện. Chúng ta làm gì á? Chúng ta là muốn con Tử Văn Ma Bọ Cạp đó. Một nữ áo tím mặt lạnh như băng, giọng băng lãnh vang lên. Nghe bọn họ nói như vậy, hắn liền giận tím mặt. Mình cực khổ mới giết được con yêu thú này, cả đám người lúc nãy không ra giúp, bây giờ còn đòi cướp đồ của hắn. Sao cơ? Các ngươi dựa vào cái gì mà đòi lấy nó? Tử Văn Ma Bọ Cạp này là do chính tay ta bắt được, vì sao phải đưa cho các ngươi? Nếu các ngươi muốn nó, không phải là không có được, chỉ cần giao đủ kim tệ là có thể lấy đi ngay. Trần Vũ giọng âm lãnh vang lên, sát khí nổi lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Này này này, các ngươi nghe hắn nói gì không đấy? Đưa đủ kim tệ. Hả? Hả? Hả? Ta nghe hình như là không rõ lắm thì phải. Tên đại sư huynh giả vờ điếc, mặt cười nham hiểm hỏi lại các vị sư đệ của mình. Bọn hắn là đệ tử Lưu Vân Tông mà phải đưa kim tệ hay sao? Đại sư huynh để đệ lên giao huấn hắn một chút, cho hắn hiểu biết nếu thứ chúng ta cần phải hào hào giao lên, đó chính là phúc của hắn. Tên nam tử mặt trắng áo xanh rút trường kiếm đi lại gần Trần Vũ. Nhìn thấy đối phương đi lại gần, Trần Vũ liền cẩn trọng vạn phần, vì đối phương đã là cao thủ ngưng khí cảnh tầng 7. Được rồi, nếu có người muốn có nó thì có thể lấy nó đi, ta coi như là chưa từng giết nó. Trần Vũ giọng khinh thường nhìn sang bốn người trước mặt, và điều này càng làm cho hắn khinh thường người của Lưu Vân Tông hơn. Trong mắt của hắn đó chỉ là một đám rác rưởi mà thôi, nhưng hắn biết mạng mình quan trọng hơn cả Tử Văn Ma Bọ Cạp kia nhiều. Hắn không ngu tới mức chỉ vì một con yêu thú mà phải bỏ mình nơi hoang vu này. Quả thật như vậy là không đáng. Nam nhân co được thì giãn được. Muộn rồi, muộn rồi. Hiện tại là ta muốn tiễn ngươi xuống địa ngục, để cho ngươi không làm ô uế danh tiếng của Lưu Vân Tông chúng ta, và được chết dưới kiếm của ta, đó là vinh hạnh của ngươi. Tên nam tử mặc áo xanh nhìn hắn cười lạnh vài cái, sau đó bất chợt tấn công làm Trần Vũ không kịp trở tay. Hắn không ngờ những tên đệ tử Lưu Vân Tông này lại đê tiện như vậy. Hắn đã chấp nhận bỏ con yêu thú này, vậy mà bọn hắn không tha cho hắn, đã vậy liều mạng thôi. Vạn kiếm ảnh! Thiếu niên áo xanh hét lớn, đánh một kiếm về phía Trần Vũ. Kiếm ảnh như mưa, ánh sáng không ngừng lấp lóe, làm cho Trần Vũ không thể phân biệt thật giả. Đây chính là vũ khí huyền cấp, làm sao Trần Vũ có thể đánh lại được. Bạt kiếm thuật! Trần Vũ cũng đồng loạt ra chiêu của mình đánh tới đối phương. Nhưng không may cho hắn, chênh lệch cảnh giới quá cao, tới 9 tiểu cảnh giới. Phải biết rằng mỗi một tiểu cảnh giới như là chân núi với cả đỉnh núi vậy. Mà hắn và tên kia cách nhau nhiều như vậy, thì cha hắn cũng chẳng đánh lại được. Trần Vũ chặn lại được một ít kiếm ảnh, và nháy mắt, vạn kiếm ảnh xuyên qua nhiều nhát chém đánh lên ngực của hắn. Máu tươi không ngừng chảy ra, đồng thời một kiếm vừa rồi bao gồm cả kiếm khí, làm cho Trần Vũ văng ra 20 mét. Hắn máu me khắp người, huyết khí cương khương, hơi thở yếu dần, ánh mắt mờ mờ nhìn về phía đối phương lần cuối, lẩm bẩm: Ta thật sự chết ở nơi đây sao? Do bị thương quá nặng nên Trần Vũ lâm vào hôn mê, không biết trời trăng gì nữa. Ồ, cái tên tiểu tử này vậy mà chống đối được với cả vạn kiếm ảnh của Tô sư huynh một chút, xem ra cũng có chút tài cán. Nhưng đáng tiếc phải bỏ mạng ở nơi này. Sư huynh, chúng ta nên giải quyết tên tiểu tử này như thế nào đây? Nữ tử mặt lạnh như băng lên tiếng hỏi. Và trong mắt của nàng, những người không biết sống chết như tên thiếu niên trước mặt này rất là đáng chết, chỉ là run rế mà cũng dám chống đối. Mà kệ hắn đi, trúng một chiêu của Tô sư đệ, tên này chắc là chết không thể nghi ngờ. Một lát nữa thôi, yêu thú khác đi ngang qua sẽ giải quyết phần còn lại. Bây giờ lục soát người của hắn, sau đó mang tử văn ma bọ cạp đi thôi. Tên đại sư huynh nói với đám sư đệ, sau đó lại gần Trần Vũ lục soát, liền nhanh chóng lấy ra một túi chữ vật. Bọn hắn dám làm và không hề kiêng nể gì, vì bọn chúng chính là đệ tử của Lưu Vân Tông. Không ngờ lần này chúng ta lại may mắn như thế, không những lấy được tử văn ma bọ cạp mà còn lấy được cả túi chữ vật, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Ngụy sư huynh vui mừng thu lấy túi chữ vật, hắn không xem bên trong có gì mà trực tiếp thu thi thể của tử văn ma bọ cạp vào trong túi chữ vật, sau đó đám người rời đi. Một canh giờ sau, gió lạnh thổi qua, Trần Vũ từ từ mở mắt, thấy mình vẫn chưa chết nên vui mừng một chút, vì kiếm khí không đánh vào những chỗ chí mạng nên hắn không chết mà chỉ bị thương nặng. Sau đó vội nhìn lại tay chân của mình còn đầy đồ, hắn sợ lúc mình bất tỉnh bị con yêu thú nào đó cắn một miếng cho đỡ đói thì xem như toi đời. Nhưng may mắn, hắn thầm nói, xem ra thịt qua không ngon nên chúng mới không để ý đây mà. Vội cầm trường kiếm cắm xuống đất, bám vào trường kiếm gượng dậy, ánh mắt âm u nhìn xa xa và nói, lần này kiều tử nhất sinh, các người đợi đó, ta sẽ nhớ thật kỹ mối thù hôm nay. Trần Vũ ánh mắt hiện lên sát khí, sau đó ngồi dậy xem xét mình mày, nhanh chóng thấy túi chữ vật đã bị người khác lấy, hắn liền cười khẩy một cái. Cũng may túi chữ vật của ta không có mang theo, kim tệ cùng những thứ quý giá đã chuyển qua túi chữ vật của ta rồi. Hắn thầm nói may mắn, vì trước đó hắn lấy được túi chữ vật của mấy tên mạo hiểm giả lần trước chặn đường. Khi vậy hắn đã xem xét bên trong và sau đó chuyển những thứ quý giá sang túi của hắn, sau đó giấu ở trong hang động. Túi chữ vật này mang theo chỉ là để đựng yêu thú cho tiện mà thôi, mà trong túi chỉ có chừng khoảng 5 thi thể yêu thú. Nhưng làm hắn thấy tiếc nuối nhất là thủy lam hoa mà hắn đã hái được bị đám người đó lấy đi. Trần Vũ đứng dậy rời khỏi nơi này, tiến về hang động lúc trước dưỡng thương. Về đến nơi trời cũng đã tối, ăn một chút đồ ăn, uống một lọ hồi huyết dịch, sau đó hắn đeo lên chiếc giường đá nằm xuống để nghỉ ngơi. Tuy rằng chưa muốn ngủ nhưng Trần Vũ vẫn bắt ép mình đi nghỉ ngơi. Hiện tại sau nhiều ngày chiến đấu cộng thêm sự cố ngày hôm nay, hắn muốn mình nhanh chóng đột phá hơn nữa. Ngủ một lần tới hừng sáng, sau khi mà thức dậy, thương thế cũng tạm ổn rồi. Tuy vết thương vẫn còn nhưng mà không lo đến tính mạng nữa, thấy không quan trọng lắm nên hắn vội vàng ăn uống qua loa, liền sau đó bắt đầu tiến hành tu luyện. Hắn không theo đuổi những thứ quá cao xa không thực tế, chỉ tập trung tinh thần cố gắng đột phá đến võ giả tụ khí cảnh tầng 8. Từ buổi sáng mãi cho tới đêm khuya, Trần Vũ không ngừng trau chuốt từng sợi chân khí trong đan điền của mình cho tới khi mà tinh nhuần không còn tạp chất. Trăng lên giữa trời, Trần Vũ nhả ra một ngụm khí trắng. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi là ta đã đạt đến tụ khí cảnh tầng 8 rồi. Đáng tiếc quá. Nếu có thể chế tác mấy viên yêu hạch thành đan dược, chắc chắn đã đạt đến cảnh giới cao ngất ngưỡng rồi. Cái tên Trương Thiếu La đó chắc chắn cũng đã sớm đạt đến ngưng khí cảnh tầng 6 rồi. Thậm chí có khi hắn đã đạt đấy ngưng khí cảnh tầng 7 cũng nên. Với thực lực gia tộc lớn của hắn, việc bồi dưỡng rất là đơn giản. Hoa mai thơm là trải qua rét lạnh, trải qua 4 năm thuyết phục, nhẫn nại, Trần Vũ trở nên vô cùng kiên nhẫn và cũng rèn luyện ý chí của mình vô cùng cứng rắn. Hơn một tháng sau chính là lễ mừng cuối năm và cũng chính là lúc tộc nhân tranh tài. Nhưng mà lần này mình lại không muốn vào trong đó làm gì. Đối với mình đi địch lãm rèn luyện như vậy tốt hơn rất là nhiều. Đã nhiều năm như vậy, hình tượng phế vật của ta đã ăn vào lòng từng người, ai mà thèm để ý tới ta nữa chứ. Vô số lần ta nghĩ đến sẽ có một ngày ta sẽ đứng ngạo nghễ trước mặt mọi người, hung hăng tặng cho họ một cái bạt tai. Hiện tại rốt cuộc cơ hội cũng có rồi. Trong núi không ngày tháng, thời gian nhanh chóng trôi qua như là nước chảy. Trong đêm tối, Trần Vũ ngồi xếp bằng im lặng trên chiếc giường đá. Hắn trải qua nửa tháng lịch lãm đã có một chút cảm nhận riêng của mình. Rầm rầm, bên ngoài vô thanh vô thức, nhưng bên trong cơ thể Trần Vũ thì gió nổi mây phun, âm thanh chân khí lưu chuyển chẳng khác gì một con sông nhỏ liên miên bất tận. Đối với võ giả mà nói, chân khí càng tinh nhuần càng tốt, chân khí đánh ra cũng mạnh hơn, hơn nữa còn giúp cảm nhận những đãi ngộ khác nhau. Trải qua nhiều ngày tham ngộ, Trần Vũ đã có chút manh mối đột phá chính mình. Tâm khẽ động, chân khí chạy một vòng chu thiên canh cơ thể. Sau khi đi hết một vòng, chân khí lui trở lại đan điền, Trần Vũ biết mình đã thành công đột phá tụ khí cảnh tầng 8. Bên ngoài sơn mạch vô biên vô hạn là hoàn cảnh hết sức là phức tạp, có rừng rậm, có đầm lầy, có hoang sơn giã lĩnh, và cũng có tầng tầng lớp lớp thủy vực. Mấy ngày hôm nay thường xuyên có thể nhìn thấy một thân ảnh đi qua đi lại, kích sát hết con yêu thú này đến con yêu thú khác. Đúng là vận khí không tốt mà. 13 con yêu thú cấp 1 mà chẳng có lấy một ngưng kết yêu hạch. Trong đó còn có một con nhất cấp cao gai yêu thú nữa chứ. Trường kiếm mở phanh xác con yêu thú, phát hiện bên trong chẳng có gì, Trần Vũ có chút bực bội. Mùi huyết thanh mãnh liệt hấp dẫn không ít yêu thú đến xem xét. Trần Vũ phóng lên một cành cây cao chăm chú quan sát. Hắn cảm nhận được trong vòng 30 mét có một luồng yêu khí tương đối mạnh, hẳn là một con nhất cấp cao gai yêu thú. Vèo một tiếng, thân thể lướt nhẹ, Trần Vũ bay người lên cao như là một con chim lớn, lướt đi hơn 20 mét, hung mãnh lao xuống phía sau một cây đại thụ. Phốc phốc, bạt kiếm thuật đánh ra, cây đại thụ liền bị chém thành hai đoạn, lộ ra một con yêu thú thân hình như là lang như là hổ. Yêu thú cấp 1 cao gai, yêu thú hổ lang. Trần Vũ rung cổ tay, trường kiếm hóa thành kiếm mang sáng chói đánh ra, kinh diễm vô cùng, kiếm mạnh nhất chính là bạt kiếm thuật. Yêu thú hổ lang đâu ngờ Trần Vũ lại ra tay nhanh như vậy, vừa mới di động thân thể, ngực đã bị đánh trúng. Con thú bị thương hung hãn dị thường, một chảo chụp vào cánh tay Trần Vũ. Muốn chết sao? Tinh Vân Bộ. Trần Vũ bỏ qua đòn công kích của đối phương, nhảy ngược về phía sau, ra chiêu lần nữa bạt kiếm thuật, làm vỡ lồng ngực con yêu thú hổ lang, đồng thời thuận thế chém đứt móng vuốt đang vươn ra của nó. Còn nhất cấp cao khai yêu thú cường hãn, dưới hai chiêu liên tiếp của Trần Vũ, thân thể mềm nhũn vô lực nằm co quắp trên mặt đất, rõ ràng chẳng thể sống được. Ngó vào vết thương của yêu thú hổ lang, Trần Vũ sáng mắt cuồng hỉ nói, đúng là đổi phận, trong người yêu thú hổ lang này có yêu hạch nha. Một kiếm bổ phanh thi thể yêu thú hổ lang, Trần Vũ giơ tay tìm, lấy ra một hỏa yêu hạch lớn bằng ngón tay út màu vàng sữa, thỉnh thoảng còn có ánh lên màu hồng phấn nữa. Nhìn quả yêu thạch trong tay, mặc dù tâm tính Trần Vũ ổn định, cũng có chút không khống chế được cảm xúc. Nửa tháng khổ công đây rồi. Cẩn thận bỏ quả yêu thạch vào trong túi vải, hít một hơi thật là sâu, Trần Vũ tỉnh lại từ trong cuồng hỉ, ánh mắt dừng lại cỗ thi thể của con yêu thú hổ lang. Tài liệu trên người nhất cấp yêu thú này chắc cũng phải bán được khoảng 200 kim tệ, không được lãng phí. Dù sao thì đây cũng là công sức của mình. Trần Vũ vừa lẩm bẩm, vừa ngồi xuống thu thập tài liệu trên xác yêu thú, không để sót một chút nào. Đợi tài liệu thu thập xong, Trần Vũ nhíu mày lại. Cái túi da lớn mang theo gần như là đã đầy. Giá như là có một cái túi trữ vật thì tốt. Như là những lần trước hắn đã giấu túi trữ vật của mình vào trong hang động rồi. Đương nhiên đây cũng chỉ là nghĩ. Lần trước may mắn lấy được túi trữ vật trên người của mạo hiểm giả đó, nhưng mà lần này sẽ không may mắn như thế được. Không cần tưởng tượng nữa, tiếp tục đi lịch lãm thôi. Lắc lắc cái đầu, Trần Vũ đóng kín túi ra chuẩn bị rời đi. Đột nhiên khu rừng nổi lên một trận gió lớn, cát bay đá chạy, những cây cỏ mềm bị bật cả gốc, nương theo cuồng phong bay lên giữa không trung. Trần Vũ chấn động. Đây là cái quái phong gì vậy? Đột ngột quá. Wow! Một tiếng giống khủng khiếp xông thẳng lên trời, nghe như chỉ cách đó khoảng hơn 100 mét. Chết mẹ, không hay rồi. Là nhị cấp yêu thú. Chỉ có nhị cấp yêu thú trở nên thì mới có thể phóng thích được thuộc tính, điều khiển khí lưu hình thành yêu phong, mê hoặc tầm nhìn hoặc là cảm giác của con người thôi. Việc không nên chậm trễ, Trần Vũ toàn lực vận chuyển vân tinh bộ, chân tung lên, lao đi như là một con chim lớn, muốn tránh khỏi tập kích của con nhị cấp yêu thú. Rắc rắc, tiếng cành cây gãy vang lên, và chỉ hơi thở, một con yêu lang cực lớn như là con trâu nước xuất hiện ở nơi Trần Vũ vừa đứng. Thân hình nó thon dài cường tráng, trên người không có một cọng lông, mà là một lớp vảy đen xì. Đuôi là một chiếc đuôi bọ cạp dài, móc câu phía cuối chóp đuôi ánh lên quang mang màu xám cho, rõ ràng có tầm kịch độc, ai chúng chắc chắn sẽ chết. Trần Vũ quay đầu, như là thấy quỷ vậy, lập tức ra sức thôi động chân khí, thân pháp vân tinh bộ phát huy đến cực hạn, nhanh như điện chớp, hướng về phía trước mà chạy như điên. Con yêu thú quái dị này là Hạt Vĩ Lang, và ngay cả trong hàng ngũ nhị cấp yêu thú cũng gần như là bá chủ. Võ giả ngưng khí cảnh bình thường gặp nó cũng phải tránh xa 3 bước. Chạy, dốc hết sức, xách dép chạy như bay. Trần Vũ biết mình có đạt đến cảnh giới tụ khí cảnh tầng 9, thì cũng không phải là đối thủ của con Hạt Vĩ Lang. Chênh lệch kiểu này không gì dễ bổ đắp. Vân Tình Bộ đã sớm được Trần Vũ tu luyện Lô Hỏa Thuần Thanh, toàn lực thi triển, cả người chân không chạm đất, nương theo cây cỏ, nháy mắt đã có thể đi hơn 10 mét. So với Đại Nhạn thực sự là không hề thua kém. Gào! Trần Vũ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một khối đạn mãnh liệt từ sau lưng phóng tới. Trần Vũ không cần nhìn cũng biết là đạn độc do Hạt Vĩ Lang phun ra. Võ giả ngưng khí cảnh trở xuống bị chạm phải một chút là huyết dịch khô héo, tứ chi tê buốt ngay. Dựa vào chân khí lực cường đại, thân hình Trần Vũ lập lè thoát ẩn thoát hiện, cố gắng né tránh. Phanh! Khoảnh đất ngay trước mặt bị đào thành một hố lớn, cỏ dại quanh đó lập tức héo rũ. Đạn độc khí lợi hại quá, con Hạt Vĩ Lang này khẳng định rất là cường đại. Nếu như có thể giết được, à không, không đúng, mình đang nghĩ gì vậy trời? Trần Vũ tự cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ của mình. Bây giờ có thể chạy thoát hay không vẫn là một vấn đề. Vậy mà hắn còn nghĩ tới yêu hạch trong người con Hạt Vĩ Lang, đúng là không biết sống chết. Dầm, dầm, dầm. Từng khối độc khí sau lưng bắn đến, nhưng mà Trần Vũ vẫn có thể tìm ra lộ tuyến tốt nhất để tránh né, mang lại cho người ta ý cảnh như đang dạo chơi trong mưa thương bão đạn. Hạt Vĩ Lang cực nộ, không phun đạn độc khí nữa, mà là toàn lực đuổi theo con người phía trước. Tuy xác nó lớn nhưng mà tốc độ cũng không kém, dần dần kéo gần khoảng cách. 50 bước, 45 bước, 40 bước. Lúc này da đầu Trần Vũ tê dần lại, vội vàng giơ cái túi da căng phòng sau lưng, chuẩn bị ném lên một ngọn cây cao. Ở bên dưới không thể nhìn thấy được, để sau này còn quay lại mà lấy. Vụt một tiếng, ném đi gần 100 cân tài liệu yêu thú, tốc độ Trần Vũ bạo tăng, so với võ giả ngưng khí cảnh tầng 1 không hề thua kém. Cộng thêm chân khí cường đại cho nên thân pháp quán trở nên quỷ dị khó đoán. Nhưng cho dù là vậy, Hạt Vĩ Lang vẫn từ từ áp sát, chỉ là biên độ nhỏ hơn một chút. Hai người một đuổi một chạy, không hay biết tiến sâu vào sơn mạch yên tĩnh, bốn phía lúc này im ắng, tĩnh mịch cực kỳ. Còn Hạt Vĩ Lang đuổi sau lưng hình như có chút sợ hãi, tốc độ truy đuổi chậm đi không ít, cái đầu lớn thỉnh thoảng lại ngó nghiêng quan sát. Đột nhiên, một khối hắc ảnh khổng lồ từ trong bụi cỏ bên cạnh chui ra và chỉ một cắn đã ngoạm trúng cổ con Hạt Vĩ Lang. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể ngã lăn xuống đất, văng xa hơn 10 mét mới dừng lại. Hạt Vĩ Lang ra sức giãy giụa, đồng thời phát ra những tiếng gào thét sợ hãi. Nhưng có thể làm được gì đây? Hắc ảnh cường đại hơn Hạt Vĩ Lang rất là nhiều, chỉ cần một chảo đã đủ đập vỡ đầu đối phương, huyết dịch văng ra khắp nơi. Trần Vũ quay đầu lại, vừa hay chạm đúng ánh mắt của hắc ảnh. Hai con mắt huyết hồng còn sắc hơn cả dao, tà ác vạn phần. Hả? Tam cấp yêu thú, xích huyết tà thú. Trần Vũ kêu khổ vạn phần, không ngờ vừa loại bỏ được một con Hạt Vĩ Lang thì lại đụng phải một con xích huyết tà thú cường đại hơn. Và nghiêm trọng hơn là đã bị lạc đường, cũng không biết có phải đã đi sâu vào trong sơn mạch yên tĩnh hay không. Mặc dù mang theo một tia hy vọng, nhưng theo lý Trần Vũ cho rằng nơi này chính là sâu trong sơn mạch yên tĩnh. Nếu không tại sao lại xuất hiện tam cấp yêu thú? Nhìn xích huyết tà thú đuổi theo, Trần Vũ cố ép mình phải bình tĩnh, ánh mắt sắc bén dò xét khắp nơi và cuối cùng dừng lại trên một khe núi bên trái. Khe nứt nằm ngang giống như là bị ai dùng đao chém xuống, sâu một cách khó đoán. Chẳng ai quan tâm nếu lao vào trong thì mình sẽ gặp phải tình huống gì. Chân phải của Trần Vũ đạp mạnh lên mặt đất, thân thể hơi nghiêng, luồn vào trong khe núi có hình dạng giống như là một cái tổ yến. Phanh! Nham sơn rung động, thể hình của xích huyết tà thú quá lớn, không thể vào được bên trong, nhưng mà vẫn lao đến với một sức mạnh cự đại của mình, khiến cho vụn đá bắn ra tung tóe. Trần Vũ không nghĩ miệng hang bên ngoài có thể ngăn được xích huyết tà thú, giơ tay lấy từ trong ngực áo ra một viên dạ minh châu, mượn ánh sáng mờ mờ của viên dạ minh châu quan sát tình hình xung quanh, sau đó đi sâu vào trong. Không biết đã đi được bao nhiêu thời gian, cuối cùng Trần Vũ không còn nghe thấy động tĩnh bên ngoài nữa. Tí tách, tí tách. Một giọt nước rơi xuống, Trần Vũ vô thức né tránh. Trước kia mình không biết phản ứng của mình nhanh cỡ nào, không ngờ ngay cả một giọt nước rơi xuống cũng có thể cảm ứng được, né tránh một cách dễ dàng như vậy. Nếu như là trước đây, Trần Vũ cho dù có cảm ứng được giọt nước, thân thể cũng không thể phản ứng kịp. Đây không phải lần đầu hắn bị yêu thú rượt. Hắn đã hơn 5 lần bị rượt chạy thục mạng như thế này, và nhiều lần chạy trối chết, nên Vân Tinh Bộ gần như đạt đến thân tâm tương ứng. Lại đi thêm một lúc nữa, Trên mặt của Trần Vũ có khí lưu thổi qua, tâm tình phấn chấn, bước chân càng thêm nhanh hơn. Tay phải rút ra trường kiếm, chân khí trong người vận sức chờ phát động. Một trận gió lạnh thổi qua và trước mắt Trần Vũ đột nhiên mở ra một không gian rộng lớn. Không gian khổng lồ ấy cao khoảng 4-5 trượng, dài rộng không biết bao nhiêu, là một thế giới dưới lòng đất. Thế giới dưới lòng đất có sông, có cây và cũng có thạch thất. Bên ngoài thạch thất là thạch đình, bên trong bày một cái bàn đá và 4 chiếc ghế đá. Không lẽ có người sống ở đây sao? Trần Vũ kinh nghi bất định, vốn tưởng chạy loạn vào vách núi thôi, nhưng mà ai ngờ lại xuống tới lòng đất. Rầm, rầm. Dòng sông bọt nước văn khắp nơi, giống như hồ nuôi cá vậy. Thỉnh thoảng lại có tiếng nước vỗ bờ, cây cối thì cổ quái, không giống như là cây cối trên mặt đất. Cành cây màu xám trông như là nham thạch, chỉ trơ trụi mười mấy phiến lá xám ngắt, sinh cơ nội liễm. Không dám khinh thường những thứ nơi đây, Trần Vũ đi tới chỗ thạch thất. Có ai không? Này, có ai không? Đứng ở ngoài cửa thạch thất, Trần Vũ cao giọng nói. Gọi mấy lần liền cũng chẳng có ai trả lời. Trần Vũ hít một hơi thật là sâu, đẩy cửa bước vào. Thạch thất không quá lớn, dài rộng chỉ khoảng 1 trượng. Bốn phía bức tường khảm đầy những miếng quang thạch lớn bằng trái long nhãn, dùng để chiếu sáng không gian bên trong. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một bức họa nhân vật khổng lồ treo ở bức tường đối diện. Bức họa vẽ một thiên tiên mỹ nữ, tóc mềm như thác, mắt sáng như sao, như là linh hồn trong gió, như vua của các loại hoa, mang theo khí chất bệ nghệ kỳ ảo có 102. Góc dưới bên phải bức họa đều hai chữ viết Yên Hậu. Nhìn thấy cái tên này, Trần Vũ trầm tư suy nghĩ một hồi, và cuối cùng hắn cũng không biết đây là ai, nhưng hắn công nhận một điều, người này rất đẹp. Võ mạch đại lục nhân khẩu vô số, hắn cũng không phải là bách khoa toàn thư mà biết hết được tất cả mọi người. Vấn đề này hắn nhanh chóng bỏ qua. Cẩn thận quan sát bức họa, Trần Vũ phát hiện nhìn thế nào thì cũng không rõ mặt Yên Hậu, giống như người vẽ không thể miêu tả dung mạo của Yên Hậu vậy, chỉ có cách mơ hồ hóa nó, tạo ra một vẻ đẹp mông lung xa vời. Một lúc sau Trần Vũ mới thu ánh mắt, trong lòng sản sinh nghi vấn. Người sống ở đây là ai nhỉ? Sao lại có bức họa này? Chủ nhân thạch thất đang ở đâu? Bảo tồn bức họa một cách hoàn mỹ rồi treo trên tường, chứng tỏ phải rất coi trọng nó. Đi xa thì phải mang theo mới đúng chứ nhỉ? Ồ, đây là cái gì vậy? Trần Vũ dừng ánh mắt ở giữa phòng. Nơi đó có một vết cháy xém. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện bên trong đống tro trắng đá tàn là một chiếc túi không hề bắt mắt. Giơ tay nhặt nó lên, Trần Vũ phủi phủi vài cái. Hắn đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó chuyển sang cuồng hỉ. Chiếc túi bắt mắt này chính là một túi chữ vật. Hít một hơi thật là sâu, Trần Vũ mở túi chữ vật ra. Hắn nhìn thấy không gian bên trong là một hình lập phương tiêu chuẩn chừng khoảng 2 mét. Bên trong có một thanh trường đao liền vò và một đống đan dược chất thành cái núi nhỏ, ước chừng có tầm khoảng 100 viên, đang phát ra dược lực nhẹ nhẹ. Không ngờ là tụ khí đan. Dồn hết sự chú ý lên đống đan dược, hắn tiện tay lấy ra một viên màu đỏ bỏ vào miệng. Dược lực liền nhanh chóng quách tán ra kinh mạch. Hắn nhanh chóng ngồi xuống hấp thụ dược lực. Một cảm giác dễ chịu chảy khắp kinh mạch, lưu chuyển một vòng chu thiên, sau đó quay về đan điền tích trữ lại. Tuy rằng tụ khí đan không phải đan dược chân quý gì lắm, vì gia tộc hắn cũng dùng đan dược này để tu luyện, mà mỗi tháng tộc trưởng cũng chỉ nhận được có 20 viên mà thôi. Nhưng ở đây hắn đếm tổng cộng có khoảng 105 viên. Tụ khí đan giúp võ giả bớt đi thời gian khổ tu rất nhiều. Tuy không quý lắm, nhưng không phải gia tộc nào cũng có thể mua được. Có được đan dược này, tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp đôi. Trần Vũ tính toán một lúc, bên trong có 105 viên, mỗi viên ít nhất cũng đáng giá 50 kim tệ trở lên, tổng cộng có hơn 5.000 kim tệ. Thật là sướng mà, có tài nguyên tu luyện như vậy, ta chắc chắn sẽ nhanh chóng đến ngưng khí cảnh thôi. Trần Vũ tự cười nói với chính mình. Khó khăn rời mắt khỏi đống đan dược, Trần Vũ lấy ra vật phẩm cuối cùng, là một thanh trường đao liền vỏ. Vỏ đao làm bằng da thú, cầm rất là êm tay. Phần thân đao làm bằng kim loại gì thì hắn chẳng biết, nhưng hắn có cảm giác được sự sắc bén bên trong đó. Boang! Đao vừa rút ra, một luồng đao khí sáng loáng bắn ra, để lại trên bức tường thạch thất một vết chém dài khoảng 3 thước, sắc bén dị thường. Đúng rồi, là một thanh huyền binh, đúng là bảo đao tốt mà. Mắt Trần Vũ sáng rực lên, Vũ khí có thể tự phát ra khí kình đã vượt ra khỏi phạm trù phàm binh, thượng thăng lên đẳng cấp huyền binh. Và trong ký ức của hắn, Trần Gia cũng có một thanh huyền binh cấp 1 tên là Tuyệt Ảnh, một kiếm đâm ra có thể đột phá không khí trở ngại giết người vô ảnh. Nếu không có gì bất ngờ, thanh huyền binh này giá trị hơn 10.000 kim tệ. Chỉ duy nhất đáng tiếc một điều, Trần Vũ không thích dùng đao mà là thích dùng kiếm. Hắn thấy kiếm thuận và vừa tay hơn nhiều là dùng đao, ít nhất là đối với hắn là như vậy. Còn đối với người khác thì hắn không biết, đây là tùy sở thích của mỗi người, không ai ép buộc được. Thần đao lạnh buốt được vỏ đao giấu đi. Trần Vũ dừng ánh mắt ở vết cháy đen trên mặt đất. Nếu như hắn đoán không sai, chủ nhân của thạch thất đã chết, là lúc tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma, bị chân khí chi hỏa thiêu cháy thành tro, và thuận theo tự nhiên túi trữ vật cũng bị rơi vào tro cốt. Lại ba lần trước đống tro cốt, Trần Vũ tự nói một mình: tiền bối, mặc dù thứ người để lại không có nhiều, nhưng với ta mà nói rất là hữu dụng. Tiểu Vũ ở đây cúi đầu trước người, hy vọng người đừng trách ta đã lấy đi di vật. Lại liền ba cái, Trần Vũ ít nhiều có chút cảm khái. Từ di vật này có thể thấy vị tiền bối đã chết này tu vi không thấp. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi kết cục tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới nói tu luyện tàn khốc, vừa phải đối phó với kiếp số bên ngoài, vừa phải khắc chế bản thân. Thế giới trong lòng đất không biết ngày đêm, hắn không muốn ra ngoài sớm, sợ yêu thú kia vẫn còn canh chừng bên ngoài. Nếu vừa ra nó cho một nhát quy tiên thì sao? Nên hắn dứt khoát quyết định ở trong dùng tụ khí đan tu luyện, để một thời gian lâu cho an toàn rồi mới chui ra hẳn không muộn. Bây giờ khí lực Trần Vũ đang ở khoảng 1.500 cân, cách khoảng 2.000 cân không còn xa nữa. Nhưng hắn biết càng về sau khí lực tăng trưởng càng chậm. 500 cân khí lực này cần thời gian tuyệt đối nhiều hơn trước. Từ trong túi trữ vật lấy ra một viên đan dược, hắn bắt đầu hấp thu. Lực lượng chân khí hùng mạnh không ngừng di chuyển khắp kinh mạch, luyện hóa dược lực một cách nhanh chóng. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Trần Vũ đột nhiên mở mắt. Hắn cảm nhận mình cũng sắp đột phá tụ khí cảnh tầng 9 rồi, mà đan dược trong túi còn không còn nhiều lắm. Tiếp đến, hắn luyện tập lại những vũ khí mà mình đã được học như là bạt kiếm thuật, phá tái quyền, cho đến khi mệt mỏi thì mới thôi. Nghỉ ngơi một lúc, Trần Vũ cảm thấy bụng hơi đói. Lúc tu luyện đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng còn lại, bắt buộc phải bổ sung năng lượng mới. Ở đây chắc phải có cá để ăn được chứ. Nước sông rất là sâu và thanh tịnh, xuyên qua mặt nước có thể nhìn thấy từng sải âm dài, nhỏ có một thước, lớn hơn nửa trượng, bơi tương đối là nhanh, đuôi thì hơi vẫy, thân thể đã xuyên được 7-8 mét, thoáng cái đã thoát khỏi tầm nhìn. Nhặt một viên đá trên mặt đất, Trần Vũ quát khẽ một tiếng: trúng cho ta. Dưới 1.000 cân cự lực, viên đá còn sắc hơn cả ám khí, vẽ một đường thẳng tắp trên không trung, sau đó chui vào đáy nước. Vốn dĩ Trần Vũ chỉ thử tính khoảng cách giữa cá và mặt nước, ai ngờ chỉ tùy tiện ra tay đã đánh trúng một đòn chí mạng vào hắc ảnh dài hơn nửa trượng. Rầm rầm rầm, lập tức hắc ảnh quặn người phá nước chui lên khỏi không trung, bọt nước văng ra khắp nơi, đập vào mắt người ta là một cái đầu quái ngư nâu đen, bên má có gai, thân thể tráng kiện có lực, bề mặt lồi lõm gập ghềnh, há cái miệng đầy răng nhọn, quái ngư định một miếng đớp trúng đầu Trần Vũ. Trần Vũ cười nhạt, xoay người đánh một quyền vào bụng quái ngư. Đen keng, da quái ngư còn cứng hơn cả gang thép, khiến Trần Vũ rất là kinh ngạc. Phải biết một quyền quán bây giờ đủ đánh vỡ một tảng thanh thạch lớn, vậy mà không thể phá được phòng ngự của đối phương. Ba, quái ngư dưới tác dụng của kình quyền lùi lại sau nửa mét, cái đuôi dài mỏng như là đuôi bò quét ngang, kình phong vù vù rung động, cho dù Trần Vũ cũng không muốn trúng phải một đập của nó. Và trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Vũ không còn lựa chọn rút lui, mà lấy ra thanh bảo đao từ trong túi trữ vật, một đao chém ra. Phụt một tiếng, đuôi quái ngư bị chém đứt rời. Quái ngư rơi lại xuống mặt nước, ra sức lặn xuống sâu hơn, không dám tấn công Trần Vũ nữa. Cười khổ một tiếng, Trần Vũ biết không có bảo đao, đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Có thể phá phòng ngự hay không vẫn là vấn đề, nhưng xem ra bọn cá này không phải yêu thú, có lẽ là vật trùng cổ đại thiên phú dị bẩm. Đuôi cá dài 3 thước, to như là miệng bát, đủ để Trần Vũ ăn no một bữa. Thu thập xong, Trần Vũ nhanh nhẹn nổi lửa, đặt đuôi cá lên trên giá nướng chín. Một khắc sau thì một mùi thơm dịu dịu lan ra, khiến ngón tay Trần Vũ không khỏi động đậy. Cầm lấy đuôi cá, Trần Vũ cắn thử một miếng, thịt cá mềm đến nỗi suýt cắn vào lưỡi. Wow, thật là tuyệt. Thịt cá này lúc đầu rất là cứng, không ngờ khi nướng rồi lại mềm như vậy, vừa giống thịt bò lại vừa giống thịt gà, lại còn có cái mùi thơm nồng đậm khó nói. À không đúng, sao thân thể lại nóng thế này nhỉ? Nuốt thịt cá vào bụng, thân thể Trần Vũ đột nhiên nóng như là có lửa. Một luồng nhiệt lưu từ trong dạ dày lan ra toàn bộ thân thể, thẩm thấu vào trong cơ bắp, trong huyết dịch, thậm chí cả trong xương tủy, từng đợt ấm áp vô cùng. Nửa canh giờ sau, nhiệt lưu cuối cùng tiêu tán, Trần Vũ cảm thấy thân thể từ trong ra ngoài tràn ngập lực khí, tinh lực dồi dào, giống như là một quyền có thể đánh chết mãnh hổ. Không lẽ thịt quái ngư có hiệu quả cường thân kiện thể sao? Trần Vũ lộ vẻ vui mừng, nuốt từng miếng lớn, mỗi một miếng chỉ nhai đúng 3 lần rồi nuốt. Thân thể nhanh chóng nóng ran, tạp chất dính dính màu đen từ lỗ chân lông chảy ra, tanh tưởi, hôi đến nỗi Trần Vũ suýt nữa đã lăn ra ngất. Không được, phải đi tắm đã. Trần Vũ mặc kệ trong sông có quái ngư, đứng dậy nhẹ nhàng nhảy một cái, người đã rơi xuống nước. Rào, rào, rào. Nước sông mát lạnh chạm vào da thịt vô cùng thoải mái. 48.000 lỗ chân lông trên người như đang mở ra vậy, tham lam hô hấp. Nhưng chủ nhân con sông không muốn như vậy. Con quái ngư gần đó nghe thấy âm thanh điên cuồng công kích tới. Trần Vũ cười lại một tiếng, lấy thanh bảo đao quét ngang, tạo thành một vòng đao khí vòng tròn trong nước. Một con, hai con, ba con. Tổng cộng có 9 con quái ngư bị chém thành hai đoạn, không hề có lực hoàn thủ. Trần Vũ lần lượt vớt hết xác bọn chúng lên bờ, chuẩn bị làm thực phẩm sau này. Những con quái ngư khác thấy Trần Vũ quá hung hãn, bỏ chạy tán loạn. Có vẻ gan của chúng không được cường đại như là vẻ bề ngoài đâu. Tắm mát xong, Trần Vũ từ dưới nước nhảy lên, rơi chân một cách vô thức, cả người nhẹ bẫng như là bay vậy. Ngoài ra thịt cá trong dạ dày đã tiêu hóa hết, trống rỗng, lại phải bổ sung thực phẩm lần nữa. 9 con quái ngư lớn nhất không quá 3 thước. Trần Vũ nhặt 3 con, mổ bụng, lấy ruột rửa sạch sẽ, lấy cành cây xuyên qua, gác lên lửa để nướng. Mùi thơm tràn ngập. Chỉ một lát thịt cá đã lại chín. Bây giờ khí lực của mình đã gia tăng không ít. Thịt cá này thật là tốt quá. Nếu mà cho Gia Gia ăn được thì quá tốt. Con cá thứ 3 vào bụng, tạp chất màu đen lại tiết ra bên ngoài. Nhưng mà so với lần thứ nhất thì ít hơn rất nhiều, có chút hơi trong. Rồi đồng thời thì bụng Trần Vũ quặn lên từng hồi, đau đớn vô cùng. Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh dưới lòng đất, không kịp cả ngồi xuống. Chỉ thấy bụp bụp mấy tiếng liên tục, xung quanh bốc lên một mùi tanh nồng. Đợi bài tiết xong, Trần Vũ thấy được như là hư thoát. Nhưng tạp chất lúc nãy không thể thoát ra được qua đường chân lông, đen xì một mảng, căn bản không muốn nhìn thêm lần nữa. Thân thể trần trụi, Trần Vũ đổ một ít bột hương thảo quanh đó che đi mùi tanh, sau đó đi về phía sông. Rửa sạch tạp chất trên người, da Trần Vũ trở nên sáng bóng như gương, cứng rắn dày đặc, đao kiếm cắt lên cũng không có vết. Còn cả thân thể có chút non nớt của hắn giống như là được rèn luyện vô số lần, cơ bắp nổi lên thấy rõ, vai mở, rộng, có lực. Trần Vũ bình tĩnh cảm nhận, thân thể đang không ngừng hấp thu linh khí, nước sông cũng không ngăn được. Lượng nuốt vào so với trước đây nâng lên 2 phần, giống như tự động đổ vào vậy, nhanh chóng dung hợp cùng với chân khí dung hợp làm một. Xoáy khí trong đan điền dần dần thu lại, áp lực ở trung tâm đại tăng, giống như là chuyển hóa linh khí thành chân khí cường đại tự thân. Xem ra không chỉ là tố chất thân thể đại tăng, ngay cả tốc độ hấp thu linh khí cũng tăng lên nhiều. Ăn thịt cá, luyện quyền, tu luyện chân khí, thời gian không nhanh không chậm trôi qua. Một cỗ uy áp đánh sang xung quanh. Hôm nay hắn cuối cùng đã đột phá đến tụ khí cảnh tầng 9. Thành công rồi, thành công rồi. Trần Vũ hít một hơi thật là sâu, cười lớn cảm khái. Võ giả khi đạt được tụ khí cảnh tầng 9 trở lên liền có thể nội thể chính mình. Điều này khiến cho hắn háo hức không thôi. Trần Vũ bắt đầu xem xuống phía dưới đan điền của mình, liền thấy một khối hình cầu màu đen rất là sống động đang không ngừng xoay tròn. Trong đó hắn có thể cảm nhận được áp bức của võ giả tụ khí cảnh tầng 9 gây ra. Thì ra đan điền của ta là như vậy. Nếu như đây là tiên thiên thì đan điền sẽ không biết lớn hơn bao nhiêu nữa. Trần Vũ vừa nhìn vừa mải mê suy nghĩ. Hắn bắt đầu lấy đan điền của mình so dần với những người khác. Tiếp đến là sẽ đến kinh mạch của ta. Trần Vũ nội thể mình nhìn theo đường kinh mạch chằng chịt. Nhìn kinh mạch hắn cứ tưởng rằng mình đang ngắm một bộ rễ cây vậy. Ngắm nghía một lúc cũng chán, hắn bắt đầu di chuyển đến chỗ khác. Ồ! Thân thể Trần Vũ đột nhiên run lên, đầu óc mê man, dường như là có thứ gì đó ở trong cơ thể sinh ra cộng hưởng. Đó là một cảm giác hết sức là kỳ diệu. Nó tự nhiên xuất hiện trong lòng Trần Vũ rồi nhanh chóng biến mất. Chuyện gì thế nhỉ? Trần Vũ nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng mà trong lòng lại kinh ngạc không thôi. Bây giờ hắn đã có thể tự nội thể chính mình, nên liền muốn nhanh chóng xem chuyện gì đang xảy ra trong cơ thể của mình. Hắn vội vàng kiểm tra bên trong cơ thể. Men theo cỗ dung lực lúc nãy, hắn tiến đến thức hải của mình. Khiến hắn giật mình là trong thức hải của hắn có một tòa tháp cao 9 tầng, dường như cảm giác bị ảo giác vậy. Hả? Sao chiếc tháp này lại ở trong đầu của mình? Không phải nó bị mất rồi sao? Trần Vũ hồi hộp nhìn chiếc tháp. Được một lúc sau, hắn quyết định đi lại gần chiếc tháp đó. Càng đi lại thì hắn càng thấy chiếc tháp này càng cao to lên. Khi mà đến gần, hắn thấy mình như là một hạt cát giữa sa mạc vậy. Hắn kinh hỉ không thôi. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định mở cửa tháp vào xem bên trong có gì. Khi vừa chạm vào chiếc tháp thì chiếc tháp rung nhẹ đẩy Trần Vũ văng ra trăm trượng, nhưng mà không làm hắn bị thương. Kỳ quái thật, sao ta vẫn không mở được cánh cửa đó? Chiếc tháp này theo ta nghĩ cũng đã có linh trí riêng của nó rồi. Trần Vũ nhìn chằm chằm vào trong chiếc tháp trước mặt, ra vẻ suy tư một chút. Hắn thật sự không hiểu thấu tại sao nó đã ở trong cơ thể của mình rồi mà vẫn không cách nào mở được cánh cửa đó ra. Tháp huynh à, có phải ta chưa đủ thực lực nên không thể vào bên trong hay không? Chiếc tháp có linh trí riêng của mình liền đáp lại Trần Vũ bằng cách rung nhẹ nhẹ, sau đó im lặng trở lại. Khi nhận được câu trả lời, Trần Vũ kinh hỉ không thôi. Cuối cùng mình đã có pháp bảo riêng của bản thân rồi. Sau khi ra khỏi thức hải, chậm rãi mở mắt ra, hắn liền thở vào một cái. Chắc chắn chiếc hắc tháp này là một vật bất phàm, ta không nên để cho người khác biết. Trần Vũ trầm ngâm suy nghĩ. Tuy nhiên hắn không nghĩ sẽ đem chuyện này nói với người thân của mình, vì hắn hiểu được câu thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nếu không, chuyện này sẽ dẫn đến họa diệt tộc. Điều này hắn chắc chắn không chấp nhận được. Nếu nó xảy ra sẽ khiến hắn hối hận cả đời. Trên võ mạch đại lục này trước tới giờ, trong điển tịch chưa bao giờ đề cập đến pháp khí có thể chứa trong thức hải. Tất cả pháp khí đều chỉ có thể đem theo ngoài thân, ví như là không gian pháp khí, không cách nào đem vào trong nội thể được. Mà chiếc tháp này lại bám rễ vào trong đầu của hắn. Vừa nghĩ đến, hắn kinh hỉ không thôi. Hắn mặc kệ vì nguyên nhân gì, nhưng bây giờ hắn đã tu luyện được. Hắn sẽ cho những người khinh bỉ sỉ nhục hắn biết hắn không phải là một phế vật mà chính là một thiên tài. Trần Vũ lại bắt đầu vận dụng công pháp nạp khí quyết của gia tộc, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Hắn không muốn phí thời gian. Mặc dù việc tu luyện này vô cùng nhàm chán, nhưng hắn vẫn đang cố gắng. Vì chỉ khi hắn có thực lực mới có thể nắm giữ được vận mệnh của chính mình. Còn không thì đừng nói đến việc bảo vệ người thân, cho dù là chính hắn thì cũng khó mà giữ được mạng. Hôm nay, đối với Trần Gia mà nói là một đoạn thời gian thập phần trọng yếu. Niên chắc mỗi năm một lần luôn cử hành vào lúc gần cuối năm. Đây là kiểm nghiệm mức độ luyện tập trong một năm qua đối với một đời tuổi trẻ. Cũng là một lần báo cáo đối với phát triển của gia tộc trong một năm. Lúc này trên võ đường của Trần Gia, khắp nơi đều đèn lồng đỏ lớn treo trên cao. Ở đây hiện giờ đã tụ tập mấy ngàn tộc nhân. Vì thịnh hội hôm nay, bọn hắn thậm chí tạm dừng buôn bán ở tất cả cửa hàng. Tam đại trưởng lão của Trần Gia cũng sớm xuất hiện ở trên đài cao, lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn, nhìn tộc nhân sôi trào bên dưới biểu lộ khác nhau. Lần này ta hồi hộp quá, ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Cho dù ngươi chuẩn bị kỹ càng thì cũng không giành được giải nhất đâu. Ngươi thấy Trần Lâm không? Lúc trước hắn đã là ngưng khí cảnh tầng 4 rồi, không biết lần này ra sao. Ta cũng không muốn tranh đệ nhất, nhưng mà vẫn phải diễn ra phong thái của chính mình chứ. Đến đây thì mình xin chú thích một chút về hệ thống cấp bậc tu luyện ở trong chuyện này. Đầu tiên thì là tụ khí cảnh từ tầng 1 cho đến tầng 9, và sau đó là đến ngưng khí cảnh. Hiện tại thì Trần Vũ đang ở tụ khí cảnh tầng 9, còn Trần Lâm thì là đang ngưng khí cảnh tầng 4. Lúc này bên dưới võ đài mọi người bàn tán với nhau, có kẻ vui, có kẻ buồn, một số khác thì lại náo nức muốn được lên võ đài tỉ thí với nhau. Ồ, tộc trưởng đến rồi kìa! Một tên tộc nhân hô lớn. Hai vị trưởng lão còn lại cùng với tộc trưởng Trần Gia cùng bước lên võ đài, trong võ đường thanh âm to rõ truyền khắp đám người. Hôm nay chính là tộc nhân tranh tài của tộc ta. Lần này ai đứng hạng nhất sẽ được 20 viên tụ khí đan cùng 100 kim tệ. Ngừng một chút, Trần Thiên Hàn liếc sang đám tộc nhân phía dưới, sau đó tiếp tục nói: Hỡi tộc nhân trẻ tuổi, vinh quang Trần gia do các ngươi truyền thừa, huy hoàng Trần gia do các ngươi khai sáng. Hoan hô, hoan hô! Lập tức được các tộc nhân bên dưới cao giọng hưởng ứng. Được rồi, tộc nhân tranh tài chính thức bắt đầu. Đám người xôi trào dần dần tách ra. Tộc nhân trẻ tuổi 20 tuổi trở xuống đi ra phía trước xếp thành hàng chờ đợi khảo thí. Từng người bước lên võ đài cầm lên một viên đá màu lam. Viên đá này chính là chắc thí vòng đầu. Lần lượt từng người bước lên vận chân khí phóng vào bên trong. Trần Hà Vũ, tụ khí tầng 5, có tiến bộ. Trần Khiếu Lam, tụ khí tầng 8, không có tiến bộ. Trần Bá Cương, tụ khí tầng 6, cũng tạm được. Trần Kim Cương, tụ khí tầng 7. Kết quả khảo thí được liên tiếp truyền đọc trên quảng trường. Trong đám người đồng thời kích động truyền ra đủ tiếng nghị luận. Sợ hãi có, thán phục có đối lập, đương nhiên là cũng có im lặng. Năm nay xem ra khá nhiều hạt giống tốt. Trần gia ta sẽ có khả năng khởi quật thêm lần nữa. Đại trưởng lão vuốt râu cười nói: Đúng vậy, năm nay có khá nhiều hạt giống tốt, chúng ta phải hào hào bồi dưỡng chúng mới được. Tộc trưởng Trần Thiên Hàn cười nói, âm trầm tán thưởng những tộc nhân năm nay. Năm nay ngoài dự đoán của hắn, năm nay lại có rất nhiều hạt giống tốt. Chính vì vậy tảng đá trong lòng hắn cũng giảm đi nhiều. Phải chi có đứa cháu của ta ở đây thì tốt quá. Nếu nó không bị thương kinh mạch, e rằng năm nay cũng là một trong những người nổi bật rồi. Trần Thiên Hàn lắc đầu cảm thán nói thầm: Các vị lần này hãy xem thử con trai ta như thế nào. Nhị trưởng lão Trần Hạo liếc sang nhìn Trần Thiên Hàn. Hắn muốn xem biểu hiện của Trần Thiên Hàn sẽ ra sao khi mà đứa con của hắn vượt trội đứa cháu phế vật của lão không biết bao nhiêu lần. Trần Lâm cùng với Trần Hải là một hạt giống tốt, thiên phú không tồi. Đặc biệt là Trần Lâm có được huyền cấp trung phẩm võ mạch, thiên phú tốt nhất trong lứa trẻ hiện nay, là một thiên tài trăm năm khó gặp. Trần Thiên Hàn thản nhiên nói, hắn rất là công tư phân minh. Trần Lâm có thiên phú tốt như vậy thì lão cũng mừng cho gia tộc, nhưng nếu là cháu của hắn thì lại càng khiến hắn vui hơn. Tộc nhân hoàn thành khảo thí, chuẩn bị tiến hành tranh tài. Giọng trọng tài vang lớn khiến cho mọi người hoàn thành khảo thí bắt đầu nôn nóng chuẩn bị tinh thần. Trận đầu để ta khai mở, có ai dám đấu ta một trận hay không? Một thiếu niên tộc nhân lớn tiếng nói, bay lên trên võ đài, hướng xuống mọi người chắp tay nói: Được, ta chiến với người. Trần Hà Vũ xin được chỉ giáo. Hai bên bắt đầu đánh nhau. Cuối cùng Trần Hà Vũ chiến thắng, liên tục có người khác khiêu chiến. Trần Lâm đứng phía xa nhìn tới cười nhạt một cái: Các người mà cũng dám đấu với ta hay sao? Còn có ai dám đấu với cả Trần Khiếu Lam ta không? Trần Khiếu Lam quay xuống dưới, ngước cao đầu nhìn những người xung quanh nói lớn. Nhất thời không một người nào lên tiếng. Thấy thế, Trần Khiếu Lam quay sang chắp tay nói với trọng tài: Nếu đã không có người khiêu chiến, vậy xin trọng tài tuyên bố đi. Trọng tài chuẩn bị lên tiếng thì có một bóng người nhảy lên trên võ đài, khuôn mặt bình thản nhìn sang Trần Khiếu Lam nói: Ta chưa đánh thì làm sao vội tuyên bố như thế? Trần Khiếu Lam ánh mắt sắc lạnh quay sang chấp quyền nói: Trần Khiếu Lam xin được chỉ giáo. Trần Khiếu Lam vừa nói xong liền ra một quyền đánh tới Trần Lâm. Bạo phong quyền. Trần Lâm cười nhạt một cái, chân khí bạo phát lập tức một cỗ uy áp đè lên người của Trần Khiếu Lam, khiến cho quyền của Trần Khiếu Lam trở nên khó khăn. Lập tức có hai vị trưởng lão đồng dạng đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào Trần Lâm. Trần Lâm cảm nhận được các vị trưởng lão đang nhìn mình thì nhếch miệng một cái. Không ngờ cái tên tiểu tử này đã đạt tới ngưng khí cảnh tầng 6. Chỉ một chút nữa thôi là đến ngưng khí cảnh tầng 7 rồi. Phải trọng lực bồi dưỡng mới được. Đại trưởng lão nhất thời vui mừng mà nói. Một quyền tùy ý đánh ra, đánh văng Trần Khiếu Lam rơi xuống đài. Trần Lâm, Trần Lâm, Trần Lâm vô địch. Phía dưới khán đài mọi người liên tục hô hoán tên của Trần Lâm, khiến cho nhị trưởng lão Trần Hạo càng trở nên vui mừng. Trần Thiên Hàn thấy thế đứng bật dậy, dõng dạc nói lớn: Tộc nhân tranh tài lần này, Trần Lâm đứng đầu, sẽ được ban thưởng 100 kim tệ cùng với 20 viên tụ khí đan. Được rồi, cuộc tranh tài cuối năm đến đây kết thúc, mọi người trở về phòng nghỉ dưỡng đi. Trần Thiên Hàn phất tay nói lớn với những người còn lại, sau đó tự mình rời khỏi võ đài. Ta biết ngay mà, thế nào mà thiên tài Trần Lâm sẽ lấy được vị trí đứng đầu lần này? Thì ta cũng nói Trần Lâm ca nhất định sẽ thắng thôi. Ta ước gì có được một phần của Lâm ca thì tốt quá. Ta quyết định rồi, Trần Lâm sẽ là tấm gương để ta phấn đấu. Tuy cuộc tranh tài nhân tộc đã kết thúc, nhưng mà mọi người vẫn còn đứng lại nghị luận một chút. Có người buồn bã, có người vui mừng, và cũng có người im lặng không có biểu hiện. Xong rồi mọi người cũng dần giải tán rời khỏi võ đường. Trong một đình viện nhỏ, có một người phụ nữ đang ngồi ngắm cảnh qua khung cửa sổ. Không biết con trai mình hiện tại như thế nào rồi, ta chỉ cầu cho nó được bình an thôi. Hàn Nguyệt ngước đầu nhìn ra khung cửa sổ nhẹ nhàng mà nói. Trong nội phủ Trần gia, thư phòng Trần Thiên Hàn, giờ này mọi người đang ngồi trên ghế, nhưng mà không khí trở nên trầm trọng, không ai nói với ai câu nào. Như người nói lần này, Trương gia dần dần chiếm lấy sinh ý của chúng ta ở các cửa hàng đan dược cùng với binh khí hay sao? Trần Thiên Hàn trầm mồn hồi lâu đột nhiên lên tiếng nói. Đúng vậy tộc trưởng, cửa hàng đan dược của chúng ta bị Trương gia không ngừng cho người qua phá rối. Không những thế còn làm 4 thị vệ của chúng ta bị thương nặng. Tổng quản của cửa hàng đan dược Trần gia, Trần Bình Bình cắn răng, thần sắc có vẻ khó nói. Thật là quá đáng mà, chúng thấy ta không làm gì nên cứ chèn ép tới sao? Đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên đập bàn tức giận mà nói. Hiện tại chúng ta nên làm thế nào đây? Tam trưởng lão Trần Long Bá bình tĩnh hỏi, ánh mắt phóng sang nhìn tất cả mọi người. Nhị trưởng lão Trần Hạo không nói lời nào, cứ ngồi thì ngón tay không ngừng gõ vào bàn theo từng nhịp thở dài một hơi. Tất cả mọi người trong sảnh đều nhìn nhau, sau đó quay đầu nhìn sang tộc trưởng Trần Thiên Hàn. Trần Thiên Hàn thấy mọi người đều nhìn về phía mình, nhất thời không biết phải nói gì, thở dài một hơi thật lâu rồi mới lên tiếng. Trước mắt gia tộc chúng ta không có khả năng chống lại Trương gia. Bên trong Trương gia có một tên cường giả binh khí cảnh đỉnh phong, mà đó không phải là tất cả. Bên trong hẳn còn ẩn giấu thực lực, đây tuyệt đối không phải là chúng ta có thể động chạm đến được. Trần Thiên Hàn ngừng một lát, nhìn sang tất cả mọi người sau đó nói tiếp. Chính vì vậy, giờ đây chúng ta chỉ có một con đường cuối cùng, đó là nhẫn mà thôi. Bây giờ còn 10 ngày nữa sẽ đến lúc Lưu Vân Thông thu nhận đệ tử. Chúng ta phải thừa cơ hội lần này để có người vào được Lưu Vân Tông, vậy mới có thể giúp chúng ta kéo dài hơi tàn, từ từ suy nghĩ cách đối phó sau. Nghe được Trần Thiên Hàn nói như vậy, mọi người đều lắc đầu thở dài. Còn Trần Hạo tuy là ham muốn vị trí tộc trưởng, nhưng mà cũng không muốn thấy gia tộc xương máu mình gây dựng bị người khác cướp đoạt. Ta thấy tộc trưởng nói rất đúng. Bây giờ thực lực nhà chúng ta còn thấp nhất, đã nhiều năm chúng ta không có đột phá, mà Trương gia không những mạnh mà còn ẩn giấu thực lực rất nhiều. Chính vì vậy trước mắt chúng ta phải nhẫn thôi. Đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên thở dài, nói ra lời này lão như là già thêm chục tuổi vậy. Trần Hạo, ngươi phải để con ngươi chuẩn bị thật là tốt. Lần này chúng ta phải có người vào được Lưu Vân Tông đấy. Tam trưởng lão im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt thập phần hy vọng nhìn sang Trần Hạo. Được rồi, mọi người cứ yên tâm đi. Lần này ta sẽ để cho Trần Lâm hết sức thi đấu, không để cho mọi người thất vọng đâu. Trần Hạo gật đầu nói. Được rồi, mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Trần Thiên Hàn đứng dậy đi trước, mỗi bước đi của lão như nặng thêm vài phần. Lần này cơ nghiệp Trần gia đang trong giai đoạn nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc, lão làm sao có thể vui vẻ cho được. Trần Hạo mang tâm trạng buồn phiền trở về phòng của mình, đồng thời gọi Trần Lâm tới. Lần này con phải cố gắng bước chân vào Lưu Văn Tông mới được. Gia tộc của chúng ta đang bị Trương gia chèm ép rất là mạnh. Cửa hàng đan dược của chúng ta cùng với binh khí khác đã bị đám người của Trương gia phá rối, sinh ý rất là tệ, có nguy cơ gia tộc sẽ bị hủy đấy. Trần Hạo giọng điệu ngưng trọng nói với Trần Lâm. Còn đây là phần thưởng con nhận được, cầm lấy đi. Trần Hạo xuất ra một túi nhỏ đưa cho Trần Lâm. Trần Lâm khi nghe nói gia tộc bị như vậy thì lập tức cắn răng siết chặt nắm tay nói lớn. Cha, người yên tâm đi, lần này con nhất định sẽ không phụ lòng của người. Được rồi, con đi chuẩn bị đi, còn 10 ngày nữa là tới ngày Lưu Vân Tông thu nhận đệ tử rồi. Trần Hạo thần sắc yếu ớt nói. Trần Lâm xoay người rời đi, trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt huyết muốn chấn hưng gia tộc. Vèo, Trần Hạo vừa ra khỏi phòng con trai mình thì bất chợt có một thanh tiểu kiếm bay đến. Hắn nhanh chóng lách người sang một bên để tránh. Người nào làm càn tại Trần gia của ta? Trần Hạo lớn tiếng nói, nhíu mày nhìn lại thanh tiểu kiếm trên cột nhà. Trên đó có đính kèm một quặng giấy nhỏ. Hắn nhanh chóng nhìn về hướng tiểu kiếm phóng ra, nhưng mà người đã nhanh chân chạy mất. Chuyện này... Vội lại gần tờ giấy, Trần Hạo rút thanh tiểu kiếm, lấy quặng giấy trên đó xuống mở ra, lập tức siết chặt nắm tay. Tại Trương gia, chính sảnh nghị sự. Một thân ảnh trùm mũ đen bước từng bước đi vào chính sảnh của Trương gia. Phía trên ghế chính giữa đã có một người ngồi, ngoài ra xung quanh không còn ai khác. Hắc ảnh ngó ngang tứ bề như là sợ ai đó theo dõi, sau đó đi chậm chậm lại, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Người rốt cuộc đã đến. Nói chuyện là một lão già mặc trường bào màu xám, khí thế trầm ổn. Hắn chính là Trương Lộ Lãng, tộc trưởng của Trương gia, thực lực hóa khí sơ kỳ, đủ để cho hắn ngồi vững vàng trở thành đệ nhất cao thủ của Nam Lĩnh Thành. Trên hóa khí cảnh, trừ khi có linh đan diệu dược, nếu không muốn tăng lên một chút là khó như lên trời. Thực lực hóa khí sơ kỳ tại toàn bộ của Nam Lĩnh Thành được coi như là không tệ. Trương gia có tất cả hai hóa khí cảnh cao thủ, binh khí cảnh cũng chừng khoảng hai cái. Lần này xem như là thực lực mạnh nhất của trong Nam Lĩnh Thành. Hơn nữa có chừng khoảng 5-6 gia tộc phụ thuộc. Thực lực đó cộng lại lại càng thêm kinh người. Ngoài ra còn có một người thần bí đứng sau lưng chống đỡ nên không lo sợ những gia tộc khác. Trương Nộ Lãng cười nhạt, thả một chút khí tức, sau đó nhìn xuống phía dưới xem phản ứng của người ở dưới. Người như vậy mà đã đạt đến hóa khí cảnh rồi sao? Người vừa lên tiếng không ai khác chính là nhị trưởng lão Trần Hạo. Hắn phát hiện khí tức trên người của Trương Nộ Lãng không phải là Trần Thiên Hàn có thể so sánh. Điều này làm tâm tình hắn càng thêm lay động, không khỏi siết chặt nắm tay. Sao? Có gì mà không được? Ta cũng không vòng vo nữa. Nếu ngươi đầu hàng Trương gia của ta, thì ta sẽ giúp ngươi làm tộc trưởng của Trần gia. Không những vậy còn tặng ngươi một viên ngưng khí đan. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải giao lại mỏ quặng của Trần gia cho ta, và hàng năm phải nộp hai thành sinh ý cho ta. Thấy thế nào? Trương Lộ Lãng cười lớn, không vòng vo mà trực tiếp nói ra lợi ích to lớn để mê hoặc Trần Hạo. Hắn không nhắm vào Trần Thiên Hàn vì biết đó không phải khả năng thương lượng. Hắn đương nhiên là có nội gián trong Trần gia, nên biết được Trần Hạo có ý với cả chức vị gia chủ này, nên Trương Nộ Lãng mới có ý đánh vào chỗ này để ly gián Trần gia. Trần Hạo trầm mặc hồi lâu, hiện trong lòng hắn đang tính toán rất nhiều. Lợi ích quả thật là quá hấp dẫn, có thể giúp hắn đạt được chức gia chủ, mà còn có theo một viên ngưng khí đan nữa. Hắn sống từng này tuổi rồi, đương nhiên biết rõ đó là đan dược gì. Ngưng khí đan chính là nhất phẩm cao cấp đan dược, cao cấp hơn cả tụ khí đan rất là nhiều, có thể giúp cho võ giả ngưng khí cảnh đột phá một tiểu cảnh giới dễ dàng, với xác suất là 40%. Đây chính là đan dược rất là đắt, hầu như là không chuyển ra ngoài để bán, nên ai cũng rất là mơ ước. Chỉ cần một viên ngưng khí đan có thể đổi lấy 200 viên tụ khí đan, tuyệt đối là trọng bảo. Nếu như con trai hắn có được ngưng khí đan, chắc chắn sẽ như là rắn thêm chân, về sau không người nào chống đối được. Đây chính là cơ hội của ngươi. Trương gia ta không chỉ có một mình ta là hóa khí cảnh. Nếu như là muốn chiếm đoạt Trần gia các ngươi, quả thật dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng ta là nhân từ, muốn giúp ngươi một chút, ngươi suy nghĩ cho kỹ lại đi. Như là sợ Trần Hạo không chấp nhận nên hắn nói thêm, và không ngừng phô bày ra thế thực lực. Hắn cũng không ngán gì Trần gia, nhưng mà chẳng lẽ thỏ sắp chết không quấn lên cắn người hay sao? Mà hắn thì lại không muốn tốn quá nhiều tộc nhân, vì khi mà tiêu diệt Trần gia sẽ tốn không ít tộc nhân. Nên hắn chỉ cần bao nhiêu phần lợi nhuận cho Trần gia làm gia tộc phụ trợ trong thời gian ngắn là được. Như vậy hắn không tốn một binh mà còn nắm được Trần gia trong tay. Đây không phải là một mũi tên trúng hai con nhạn hay sao? Trần Hạo lúc này rơi vào cái hố trầm tư suy nghĩ. Hắn hiện tại cũng đã xuôi theo ý của Trương Nộ Lãng rồi. Tuy hai phần sinh ý có hơi nhiều nhưng mà cũng không thấm vào đâu, mà hắn còn được lợi. Ủng hộ chi sau lưng đối phương còn có cao nhân, nếu chống lại e rằng rất là khó khăn. Được rồi, ta đáp ứng điều kiện này của Trương gia chủ, mọi sự sắp đặt của Trương gia người. Như vậy mới đúng chứ. Đây chính là ngưng khí đan, ngươi có thể cho con trai ngươi sử dụng. Ngươi có thể cho con trai ngươi sử dụng ngay, và tin chắc 10 ngày sau sẽ đột phá đến ngưng khí cảnh tầng 7 như là con của ta. Và khi đó con của ngươi sẽ dễ dàng vào được trong Lưu Văn Tông thôi. Trương Đạo Lãng cười lớn đắc ý nói. Hiện tại hắn rất là vui mừng vì kế hoạch thôn tính các gia tộc trong Nam Lĩnh Thành đã thành công bước đầu. Tiếp đến chỉ còn những gia tộc khác, chỉ cần là vấn đề thời gian mà thôi. Trần Hạo tiếp tục lấy lọ đan dược mà Trương Đạo Lãng đưa, sau đó mở miệng bình ra người người, khuôn mặt liền vui vẻ trở lại. Được, đợi tin vui của ta. Khi mà Trần Hạo rời đi, trong bóng tối bước ra một người. Người này thân mặc trường bào xám cho, chậm rãi lên tiếng. Gia chủ, ngươi thật sự chỉ muốn chiếm lấy hai thành sinh ý thôi sao? Chúng ta làm vậy về sau không sợ bọn chúng nổi dậy hay sao? Người vừa lên tiếng chính là đại trưởng lão của Trương gia, Trương Không Ngạn. Đại trưởng lão ngươi nghĩ ta sẽ làm vậy thật hay sao? Chỉ là đợi người của Hắc La Tông tới, lúc đó chúng ta sẽ tận lực diệt trừ bọn chúng, thu hết thảy về chính mình. Nhổ có thì phải nhổ tận gốc. Trương Lộ Năng cười tà ác, giọng âm lãnh vang lên. Đại trưởng lão của Trương gia trầm ngâm một chút, chợt lên tiếng hỏi. Nhưng đổi lại chúng ta phải đưa cho bọn chúng năm thành sinh ý. Ta thấy đây là con số kinh người đấy. Nếu như không có bọn chúng, ta khó lòng mà chống đối lại tam đại gia tộc trong Nam Lĩnh Thành này. Mặc dù chúng ta có hai cái hóa khí cảnh cao thủ, nhưng nếu chiến đấu chết sẽ không ít. Bọn họ sẽ không để dễ dàng chúng ta thâu tóm, vì vậy phải mời cao nhân từ Hắc La Tông. Vậy chuyện này nghe theo tộc trưởng vậy. Tại Trần gia, Trần Hạo phủ viện. Phụ thân, lần này con đã chuẩn bị khá là tốt rồi, người cũng không cần lo lắng quá nhiều. Tuy không chiếm được đệ nhất, nhưng mà cũng chiếm được danh ngạch tiến vào Lưu Vân Tông. Trần Lâm tự tin với thực lực của mình, hẳn không quá khó khăn để chiếm lấy một danh ngạch vào trong tông môn danh tiếng đó. Trần gia hiện tại ngoài ngươi, những người khác so với ngươi kém hơn hẳn. Còn Trần Long cùng với Trần Hạo thì sẽ không có khả năng tham gia tuyển chọn đệ tử. Bất quá vẫn là phải cẩn thận. Bọn người Trần Thiên Hàn sẽ nâng đỡ lên một hai cái hậu bối. Ta cẩn thận suy tính một phen, chiếm lấy kế nhiệm gia chủ, quyết không thể ra một chút sai lầm. Ở trong 7 ngày này, ta muốn đem thực lực của ngươi tăng lên tới ngưng khí cảnh tầng 7. Trong đôi mắt của Trần Hạo hiện lên một tia thần sắc âm trầm. Đúng như vậy, trong gia tộc còn hai vị đại ca của Trần Vũ là Trần Long cùng với Trần Hạc, nhưng cũng không đáng lo lắm. Hai ca ca của Trần Vũ đều không có thể ở trước 18 tuổi đạt tới ngưng khí cảnh tầng 5, chỉ dừng lại ở ngưng khí cảnh tầng 4, cho nên bị phái đi ra ngoài phụ trách quản lý một ít sản nghiệp gia tộc. 7 ngày sao tăng lên ngưng khí cảnh tầng 7 được? Điều này sao có thể chứ? Trần Lâm kinh ngạc nghẹn ngào. Có nó, không có gì là không có khả năng. Trần Hạo cười nhạt một tiếng, lấy ra một cái hộp gấm. Sau khi mở ra chỉ thấy trong hộp gấm để lại một viên đan dược màu đỏ, tản ra mùi thơm ngát. Chứng kiến viên đan dược này, Trần Lâm không khỏi rung động. Phụ thân, đây là ngưng khí đan sao? Đúng vậy, là ngưng khí đan. Trần Hạo mỉm cười gật đầu nói. Trần Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh nói. Nghe nói một khỏa ngưng khí đan có thể đổi lấy 100 khỏa tụ khí đan. Phụ thân là từ đâu đạt được trọng bảo này vậy? Lúc này Trần Lâm đã ở ngưng khí cảnh tầng 6, chỉ kém một đường liền có thể đột phá. Đã có ngưng khí đan, quả thật có cơ hội tấn cấp rất lớn. Cũng không khó, dùng một tờ hiệp ước phía Trương gia muốn. Trần Hạo rét căm căm nói. Sao? Hiệp ước gì? Rất đơn giản thôi. Chỉ cần đem quặng mỏ của Trần gia chuyển nhượng cho Trương gia, hàng năm nộp hai thành sinh ý là được. Sao? Chuyển nhượng mỏ quặng cho Trương gia, hàng năm nộp hai thành sinh ý, điều này sao có thể được? Không có gì là không có khả năng. Chờ ngươi tiến nhập vào trong Lưu Vân Tông, ta sẽ có cách đoạt lấy vị trí kế nhiệm gia chủ. Lão quỷ Trần Thiên Hàn kia không hiểu thấu mà chết rồi, lúc đó ta muốn làm gì mà không được. Nghe được Trần Hạo nói, trong lòng Trần Lâm giật mình, sau lưng lạnh thấm mồ hôi. Hắn giờ mới hiểu được ý định của phụ thân mình. Ngươi ngàn vạn lần không nên phụ lòng cha hy vọng đấy. Trần Hạo nhìn về phía Trần Lâm mà nói. Hải Nhi đã hiểu rồi. Trần Lâm phù phù quỳ xuống nặng nề dập đầu. Từ trong tay của Trần Hạo tiếp nhận ngưng khí đan, Trần Lâm hơi ngửa đầu, ừng ực đem đan dược nuốt xuống. Tại phủ Trần gia, khi mà mọi người nghỉ ngơi qua ngày hôm sau thì Vương gia đến bái kiến. Trong đại sảnh của Trần gia, hai người khí tức trầm ổn, bầu không khí không khác gì so với hôm qua. Không biết Vương huynh đến tìm ta là có chuyện gì? Trần Thiên Hàn thần sắc có chút phức tạp hỏi, khi mà nhìn thấy tâm trạng của Vương Mạc không như bình thường. Trương gia lần này quá lắm rồi, liên tục cho người đến phá các cửa hàng sinh ý của ta, lại còn đánh bị thương hai tên thị vệ, hiện tại sống cũng là một phế nhân. Trương Mạc đập bàn một cái, một cỗ khí tức lạnh buốt truyền ra ngoài. Vương huynh cũng bị Trương gia phá rồi sao? Ta cũng như vậy. Trương gia cho người sang phá cửa hàng của chúng ta, cũng đánh tàn phế bốn tên thị vệ. Trần Thiên Hàn khuôn mặt trầm xuống. Trương gia lần này có ý định thâu tóm tất cả gia tộc, định làm đại gia tộc trong Nam Lĩnh Thành này rồi. Kể cả thành chủ cũng bị bọn hắn uy hiếp. Vương Mạc lớn tiếng nói. Cái gì? Kể cả thành chủ cũng bị uy hiếp sao? Chuyện này sao có thể xảy ra được? Không thể nào, không thể nào chứ. Trần Thiên Hàn đứng phát dậy như là không tin vào lời mình vừa nghe thấy, không ngừng lẩm bẩm. Thành chủ thực lực thế nào, binh khí cảnh đỉnh phong, nhưng sau đợt đại cơ duyên đó không ai biết thành chủ đã đến cảnh giới nào, và cũng không ai dám triệu vào. Nhưng lần này Trương gia triệt hết hai đại gia tộc cùng với thành chủ, có thể cho thấy dã tâm lớn đến mức nào. Không lẽ hắn không sợ ba đại gia tộc liên kết lại với nhau tiêu diệt hắn hay sao? Đúng là như vậy. Ta cũng mới nhận được tin tức mật báo từ phủ thành chủ trở về. Nghe nói đêm hôm qua Trương gia dẫn người đến phủ thành chủ ra oai, nhưng mà thành chủ không dám làm gì. Vương Mạc thở dài mà nói. Không lẽ gia tộc chúng ta bị hủy trong tay chúng ta hay sao? Trần Thiên Hàn suốt giảm ý chí mà nói. Ngay cả thành chủ mà cũng đành im lặng, thì nói gì đến hai đại gia tộc còn lại như là bọn hắn. Xem ra đại lạ lần này khó tránh rồi. Vương Mạc cười nhăn nhó nói. Huynh yên tâm đi, Vương gia chúng tôi sẽ cùng tiến cùng lùi với cả Trần huynh. Trước hết huynh hãy chuẩn bị cho lần tuyển đệ tử của Lưu Vân Tông đi. Vương Mạc đứng dậy chắp tay dặn dò, sau đó rời đi về phía Vương phủ chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Bốn ngày sau tại Trương gia. Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia, ngài đã đột phá ngưng khí cảnh tầng 8. Tên người hầu không ngừng cười lớn, vuốt đuôi ngựa lấy lòng của Trương Thiếu La. Đó là điều đương nhiên thôi. Thiên tài như ta đây nhất định sẽ được Lưu Vân Tông coi trọng. Ta là thiên tài trong thiên tài, không ai dám tranh với ta đâu. Tiểu nhân biết thiếu gia ngài là thiên tài trong thiên tài. Thôi, nhanh đi thông báo cho phụ thân của ta hay. À không, phải để tự ta đi thông báo mới được. Ha ha. Trương Thiếu La vui mừng nhanh chóng đi đến thư phòng gặp cha của mình. Cha, con đã đột phá đến ngưng khí cảnh tầng 8 rồi. Trương Lộ Lãng nghe vậy liền bật dậy, nắm lấy tay con mình, thả chân khí vào dò xét, nhanh chóng sau đó liền cười lớn. Không hổ là thiên tài của Trương gia ta, 20 tuổi đã có thể đột phá đến ngưng khí cảnh tầng 8. Tuyệt vời, tốt lắm, tốt lắm. Lần này con muốn ta thưởng cái gì nào? Trương Lộ Lãng mặt tươi cười nhìn con trai của mình. Bây giờ hắn rất là vui mừng trong lòng, con hắn muốn gì cũng được. Cha, con muốn cưới Ngô Nhã Phi làm vợ. Trương Thiếu La tươi cười nói, đây là điều mắn mong muốn đã lâu. Nàng đẹp như thế, có mù thì mới không thấy. Nếu lấy nàng làm vợ thì còn gì bằng nữa. Được thôi, nếu con đã muốn như vậy, ta sẽ đến Ngô gia cho con cầu hôn. Chỉ là một Ngô gia nho nhỏ thôi, làm gì mà làm khó Trương gia chúng ta được. Trương Lộ Lãng vỗ vai của Trương Thiếu La tươi cười đáp ứng. Tại Nam Lĩnh Thành, Ngô gia. Không biết Trương huynh hôm nay đến đây là có việc gì chăng? Ngô Thương khuôn mặt tươi cười đón tiếp Trương Lộ Lãng. Thì hôm nay con ta đã đột phá đến ngưng khí cảnh tầng 8. Chính vì vậy ta muốn đến đây để lấy con gái ngươi về làm vợ. Sao? Ngươi có muốn gả con gái ngươi cho con ta không? Trương Lộ Lãng tự cao tự đại nói, và cũng vừa khoe khoang con trai của mình là thiên tài. Chúc mừng, chúc mừng. Trương thiếu chủ đã đột phá đến ngưng khí cảnh tầng 8. Đúng là nhân trung chi long mà. Nếu Trương thiếu đã thích ta, à không, đã thích con gái ta như vậy, ta nào dám không dám gả chứ. Giải thích nhân trung chi long có nghĩa là rồng trong loài người. Ngô Thương khách khí nói với Trương Nộ Lãng, trong lòng không khỏi kinh hỉ. Hắn từ rất lâu rất là muốn câu thông mối quan hệ với cả Trương gia, nhưng mà không có cách, và cũng chỉ hy vọng có đứa con gái của mình. Lần này thành công, hắn làm sao không vui cho được. Nghe hai người nói chuyện như vậy, Trương Thiếu La chen chân vào nói. Chà, con muốn lấy nàng càng sớm càng tốt.

Men theo đường đến, Trần Vũ cẩn thận trở về. Phía xa xa có hào quang phóng tới, chính là khe nứt sơn nham. Trần Vũ nín thở, tay nắm chặt chuôi kiếm nhẹ nhàng đi ra. Lối ra ngổn ngang bừa bãi, vụn đá dài khắp nơi. Nhìn vách đá bên trên đầy những vết móng cào, sâu mấy thước, giống như là một miếng đậu phụ vậy. Trần Vũ cảm thấy may mắn, không dám tiếp tục dừng lại, đi theo lộ tuyến cũ. Bài học lần trước đã được Trần Vũ khắc cốt ghi tâm, cho nên ở khu vực nguy hiểm này, Trần Vũ không đi trên mặt đất, mà từ cành cây này nhảy sang cành cây khác. Trên đường tinh thần phóng thích cực hạn, có một chút động tĩnh là lập tức thu hồi khí tức, co đầu rụt cổ bất động ngay. Đến buổi trưa, Trần Vũ cuối cùng đã đến được chỗ đặt túi da. Ừ, có người sao? Nép mình sau một thân cây lớn, nhãn thần Trần Vũ sắc bén quan sát phía trước. Trên ngọn cây đại thụ có ba thiếu niên đang đứng. Một người trong đó tay cầm một chiếc túi da lớn, chính là tu hoạch mấy ngày trước của Trần Vũ. Hắn quan sát kỹ lưỡng liền sực nhớ ra y phục mà bọn này mặc rất giống với cả đám người cướp Tử Văn Ma bỏ cạp. Hắn liền biết đây chính là đệ tử Lưu Vân Tông. Đúng là vận khí chúng ta tốt thật. Đi đường mà cũng nhặt được tài liệu yêu thú. Bên trong còn có một quả yêu hạch, cộng vào ít nhất cũng bán được khoảng 2-3 nghìn kim tệ. Thiếu niên tuổi lớn hơn một chút chào phúng nói. Cũng không biết tên ngốc nào giấu tài liệu yêu thú ở trên cây, tưởng không ai phát hiện, đúng là cười chết mất thôi. Tên còn lại lịnh nọt nói. Vẫn là Trương Côn người lợi hại, mới nhìn là biết trên cây có cái gì, bọn ta thì chẳng biết cái gì cả. Trương Côn ngạo nghễ nói. Thế cho nên nói, đi theo ta là phúc khí của các ngươi. Sau này đợi đường đệ Trương Hạo Nhiên tấn thăng thành đệ tử nội môn, chúng ta có thể đi ngang ngoại môn rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Hai người gật đầu lấy lòng. Trần Vũ dò xét đối phương, thấy mình cùng với đám người đó không chênh lệch cho lắm, cũng không thể xem thêm được nữa, trực tiếp đi ra đòi lại túi của mình. Này, bỏ tài liệu yêu thú xuống. Trương Côn nghe phải quay đầu nhìn. À, ngươi là ai? Trương Côn, tên tiểu tạp chủng này không biết trời đất là gì. Hay là để bọn ta dạy cho hắn một bài học, bắt hắn quỳ xuống dập đầu nhận sai. Thiếu niên mặt chữ quốc bên cạnh nhìn mặt nói chuyện, biết là Trần Vũ đắc tội với Trương Côn. Không sai, đối phó với loại tiểu tử này, ta rất là có kinh nghiệm, có thể khiến chúng phải khóc xin tha thứ. Ê, tiểu tạp chủng, tự mình treo lên đây đi. Cậy cảnh giới mình là tụ khí cảnh giới tầng 9 hơn nữa có đến 3 người, nên thiếu niên căn bản không coi Trần Vũ ra cái gì, mặt đầy vẻ khinh bỉ. Trương Côn nhe răng cười nói. À thì làm nhục hắn một phen, cho hắn biết thế nào là trời cao đất dày cũng được. Trần Vũ lúc này lạnh nhạt nói. Mấy người các ngươi nói xong chưa? Bỏ tài liệu yêu thú xuống, mỗi người tự tát mình một cái, nếu không đừng hòng rời khỏi đây. Cái gì? Cái gì? Cái gì nhỉ? Nghe Trần Vũ nói, sắc mặt ba người Trương Côn vụt biến. Bọn chúng chưa hề từng gặp người càn quấy như vậy. Nhưng người càn quấy như thế này thì chưa từng gặp. Tên tạp chủng này đúng là muốn chết. Trong lúc phẫn nộ, trùng gan, cả ba người đột nhiên nảy sinh ý muốn giết người diệt khẩu. Này, ngươi nói lại lần nữa xem. Trương Côn không hề che giấu sát cơ trong mắt, điềm nhiên mà nói. Bây giờ dập đầu nhận sai thì cũng không kịp nữa rồi. Phí lời với hắn làm gì? Tiểu tạp chủng, chết đi. Thiếu niên mặt chữ quốc tiến lên trước một bước, xòe tay định đánh vào mặt của Trần Vũ. Một trưởng này nếu như là trúng mục tiêu, Trần Vũ dù không chết thì cũng bị hủy dung nhan, thủ đoạn quá là tàn độc. Không biết sống chết. Tu vi đối phương mặc dù tương đương với hắn, nhưng Trần Vũ hoàn toàn không để tâm. Tùy ý tiến lên một bước, thân thể ngay lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Tay phải giơ ra, trực tiếp kẹp cổ đối phương dùng lực ấn xuống. Ầm, ầm. Mặt đất bị nện thành một cái hố nông. Thiếu niên mặt chữ quốc đã lún sâu nửa thước, sống chết không biết thế nào. Tạp chủng, ngươi dám xuất thủ, cho ngươi chết. Trương Côn và một thiếu niên khác giật mình, vợ vàng phát động công kích, thi triển ra rất nhiều vũ kỹ đắc ý. Vô cực tán thủ, băng vân trưởng. Trần Vũ đối diện với công kích mãnh liệt của hai người, chân hơi động, lớp đất cứng lập tức bị dẫm nát, nâng khí thế trên người lên vô hạn, thân hình bất động, hai đấm nghênh đón. Ping ping. Chuyện gì vậy? Hắn rõ ràng là tụ khí cảnh tầng 9 cơ mà, tại sao có thể chống đối hai người chúng ta? Hai người Trương Côn như là bị sét đánh, một ngụm máu tươi phun ra, hai chân rời đất bay lên tự như là cưỡi mây vượt gió. Người còn lơ lửng giữa không trung, mặt Trương Côn đã ánh lên một tia độc ác, vung tay phóng ra một đường hắc mang. Đi chết đi, xuống địa ngục đừng quên ta là Trương Côn đã giết người. Hắc mang là một cây tôi độc liễu diệp tiêu, tốc độ cực kỳ nhanh, giống như là vừa mới bắn ra đã đến trước mặt Trần Vũ, tử quang nơi đầu tiêu lập lòe. Trong lúc Trương Côn còn đang cười lạnh đắc ý, sắc mặt đột nhiên đông cứng. Trần Vũ chỉ dùng đúng hai ngón tay để kẹp mạch, liễu diệp tiêu không thể nhúc nhích dù chỉ một tấc. Không thể nào, không thể nào. Ám khí thủ pháp của ta ngay cả võ giả ngưng khí cảnh tầng 1 cũng không thể đỡ được. Tại sao? Tại sao tên tiểu tử này lại có thể đỡ được? Chân lảo đảo đạp đất, Trương Côn mặt nửa phẫn nộ, nửa hoảng sợ. Trần Vũ cũng chẳng buồn giải thích, dùng tay ném liễu diệp tiêu ngược trở lại. Hy vọng là trên người ngươi có thuốc giải. Phụp một tiếng, liễu diệp tiêu cắm sâu vào cánh tay của Trương Côn, độc tố xâm nhập nhanh chóng. Đồ khốn, ta muốn cả nhà ngươi phải chết hết. Đường đệ của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Độc tố trên liễu diệp tiêu là ngũ bộ xà độc, võ giả tụ khí cảnh chúng phải tất chết. Võ giả ngưng khí cảnh cũng chưa chắc giải được. Uy lực thế nào Trương Côn đương nhiên biết. Thế là mình trúng độc, Trương Côn mắt như là đất chết, sợ không kịp giải độc, độc phát công tâm, đâu dám chậm trễ. Hoảng hốt lôi từ trong ngực áo ra một bình thuốc dài, rút nắp, dốc ngược cả bình hay vào vết thương. Trần Vũ hận nhất kẻ nào sỉ nhục cả nhà hắn. Nổi giận, vân tinh bộ thi triển đến cực hạn, hóa thành một làn tàn ảnh lướt đi, thuận thế kích sát Trương Côn. Đúng lúc này một tiếng quá lạnh truyền ra. Hút về. Một đường thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chặn đứng trước người của Trương Côn. Trần Vũ thu thế không được, một quyền đánh ra. Kinh khí cuồng mãnh phóng ra khắp nơi, cây cỏ đổ rạp. Trần Vũ bị đánh lùi tại chỗ cũ, ánh mắt dừng ở chỗ người thanh niên trước mặt của Trương Côn. Người thanh niên này độ tuổi chừng khoảng 18, mặt che kín, trên mặt treo một nụ cười trào phúng. Lý Bố. Trương Côn kinh hỉ. Lý Bố là một trong những đệ tử ngoại môn hàng đầu, tu vi không thua gì Trương Hạo Nhiên, là ngưng khí cảnh tầng thứ nhất. Chỉ có điều một thời gian dài rồi mà vẫn chưa đột phá cửa ải trở thành đệ tử nội môn, cho nên trực tiếp bế quan xuất thần, tranh thủ đột phá trước cuối năm. Có hắn ở đây, Trần Vũ dù có bản lĩnh thế nào thì cũng vô dụng, chắc chắn là bị nghiền nát thôi. Lý Bố, đừng để bảo ngươi bảo vệ ta, bây giờ ngươi giết hắn cho ta đi. Trương Côn bị thương khá nặng, nói chuyện mà khóe miệng không ngừng rỉ máu, nhìn rất là thê thảm. Lý Bố lạnh nhạt nói, một võ giả tụ khí cảnh tầng thứ 9 mà cũng không đánh được, ngươi làm mất mặt đường đệ của ngươi quá. Về phần hắn, yên tâm đi, ta sẽ khiến hắn biết thế nào là mùi vị phải quỳ. Trương Hạo Nhiên, đệ đệ của Trương Côn được xưng là thiên tài, sau này đối phương trở thành đệ tử nội môn chắc chắn sẽ phải quay lại chăm sóc hắn, nên Lý Bố cũng không đứng yên mà nhìn. Quay người, Lý Bố đùa giỡn nói, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống nhận sai thì ta sẽ tha cho ngươi. Nếu không ngươi sẽ biết thế nào là thủ đoạn của Lý Bố. Vậy sao? Ta thì cũng cho ngươi một cơ hội, lập tức rời đi. Lúc này Trần Vũ mới chỉ dùng 8 phần thực lực, hắn vẫn chưa sử dụng năng lực thực sự của mình. Lý Bố nghe như là chuyện gì buồn cười lắm vậy, ha ha cười lớn, giọng nói không giấu nổi sát khí bên trong. Rõ ràng Trần Vũ khiến hắn động chân hỏa. Xem ra ngươi chưa đến Hoàng Hà thì chưa từ bỏ ý định, quỳ xuống cho ta đi. Tiếng cười lạnh còn quẩn quanh, Lý Bố đã lao đến. Và trên đường kiếm quang lóe lên, không khí bị cắt mở, mang theo khí thế gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ chém xuống, thề phải nhìn thấy huyết thì mới thôi. Trần Vũ vẫn đứng im không nhúc nhích, nhìn giống như là bị đao quang sắc bén làm cho ngây người. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Bố nhe răng cười, trong lòng đang nghĩ nên chém đứt vào một cánh tay trước, hay là một bên tai, hay là cả hai cùng làm đây. Vẫn muốn phản kháng sao? Lý Bố thấy Trần Vũ tay phải đặt lên chuôi kiếm, nhãn thần như có như không. Quang! Một khắc sau, một đường kiếm quang lăng không xuất thế, đâm ra với tốc độ không thể tưởng tượng, rồi lại thu hồi nhập vỏ. Đây chính là bạt kiếm thuật hắn đã luyện đến đại thành. Lý Bố ngơ ngác đứng đó, cúi đầu nhìn, bụng trái không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đường kiếm, cắt xuyên qua cả bụng, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Không thể, không thể nào. Ta 2 tháng trước đã đạt đến ngưng khí cảnh tầng thứ nhất. Sao, sao có thể bị giết chỉ trong tích tắc được? Lý Bố thần sắc dữ dằn, nhưng mà lại mang đến cho người ta một cảm giác ngoài mạnh trong yếu. Trần Vũ thản nhiên nói, hôm nay ta sẽ không giết các ngươi, nhưng nếu như còn đến gây chuyện, sau này sẽ không đơn giản như vậy nữa đâu. Lần đầu hắn đánh bại người khác,

Còn thiền làng kia nhịn đau một chảo chụp tới, chính là đả pháp lưỡng bại câu thương. Nhưng một chảo của nó không những tạo thành bao nhiêu thương tổn với cả con bạch sắc thiên lang, liền bị bạch sắc thiên lang cắn một cái. Một khối thịt sói ngạnh sinh sinh bị cắn nuốt, vết thương chảy máu đầm đìa, lộ ra vẻ cực kỳ đáng sợ dữ tợn. Còn thiên lang kia đau đớn liên tiếp lùi về phía sau, nhưng mà bạch sắc thiên lang lại không chịu bỏ qua. Trong nháy mắt nhào tới, một chảo đem con thiên lang kia đánh bay. Mà con thiên lang mới bỏ dậy kia không khỏi khiếp đảm, lại không dám đi lên, ngược lại liên tiếp lùi về phía sau. Bạch sắc thiên lang đối với cái này vẫn không hài lòng, một lần nữa truy kích mà lên, dùng lang đầu hung hăng đụng vào con thiên lang khiếp đảm kia. Con thiên lang kia giống như là một viên đạn pháo lại bay ra ngoài. Lúc này bạch sắc thiên lang mới hài lòng ngửa mặt lên trời trường khiếu. Hơn 800 đầu lang quần ở phụ cận nhìn bạch sắc thiên lang lộ ra vẻ kính sợ thật là sâu. Và đúng lúc này lại có 3 con tam cấp thiên lang hướng bạch sắc thiên lang đánh tới. 3 con tam cấp thiên lang này rõ ràng nếu so tài với 2 con vừa rồi thì phải mạnh hơn một chút. Phương tiện tốc độ cũng nhanh hơn rất là nhiều, thực lực đoán chừng đã là tam cấp cao giai rồi. Chỉ cần thời gian đầy đủ đột phá trở thành tứ cấp yêu thú không phải vấn đề. Bạch sắc thiên lang chiến ý dâng trào, bạch mao toàn thân từng cái dương lên, răng nanh hoàn toàn lộ ra nghênh đón 3 con thiên lang kia mà tới. 4 con sói lăn lộn ở trong đại chiến, đáng tiếc 3 con thiên lang cùng bạch sắc thiên lang chênh lệch quá lớn. Đối với bạch sắc thiên lang không có tạo thành bao nhiêu thương tổn, đã bị bạch sắc thiên lang cắn cho toàn thân thương tích, không dám tái chiến nữa. 3 con tam cấp trung giai thiên lang khác rốt cuộc cũng gia nhập phòng chiến. 3 con tam cấp thiên lang này thực lực so với mấy con thiên lang trước cường hãn hơn rất là nhiều, cùng vây công, khiến cho bạch sắc thiên lang nhiều lần bị cắn làm tổn thương, hoặc chảo, hoặc là bị tổn thương. Bạch sắc thiên lang bị một con thiên lang trong đó chảo một khối thịt lớn. Nó còn lấy một ngụm kéo một khối thịt lớn của đối phương. 2 con trung giai thiên lang khác nhân cơ hội mà lên, tạo thành tiểu vòng vây cùng nhau tê chiến. Ngào! Bạch sắc thiên lang vương giả chỉ uy bị khiêu khích, sau khi đem một con trong đó đánh lùi lại, lùi về phía sau mấy bước, trường khiếu một tiếng. Bỗng nhiên ở trên người nó xuất hiện biến hóa kinh người. Da lông giữa đầu sói kia chậm rãi tách ra, dần dần lộ ra một con mắt thứ 3. Con mắt sói này so sánh với 2 con mắt khác càng lộ ra vẻ âm sâu đáng sợ. Cả con bạch sắc thiên lang lộ ra vẻ mặt cực kỳ quỷ ý. Trong lúc nhất thời, 3 con trung cấp thiên lang đều lộ ra khiếp đảm chi ý. Năm con thiên lang mới vừa rồi cùng toàn lực, nhất cấp thiên lang liền toàn bộ phủ phục trên mặt đất, không hề nhúc nhích, chỉ là ngẩng đầu nhìn con bạch sắc thiên lang kia thôi. Cái gì thế này? Ta dựa vào đây, đây là chuyện gì xảy ra thế này? Lại là tam nhãn thiên lang cực kỳ hiếm thấy. À không, hẳn là biến dị tam nhãn thiên lang. Trong cổ điển có lúc ta đã từng đọc rồi. Trần Vũ ở trên cây đồng dạng phát hiện biến hóa của bạch sắc thiên lang, không khỏi ở trong lòng thán một tiếng. Trần Vũ ngày trước đã xem rất nhiều kiến thức về đại lục này, về phương diện yêu thú lại càng nhiều hơn. Nhìn một cái để biết con thiên lang ở trước mặt này cùng với những con khác bất đồng. Chỉ có thể có được con thiên lang này làm thú cưỡi liền sảng khoái rồi. Hay, đáng tiếc quá. Nội tâm Trần Vũ tức khắc sinh ra khát vọng cường đại, chỉ hy vọng bắt được con biến dị tam nhãn thiên lang này. Chỉ là hắn không biết chính mình thực lực có hạn, nhưng hiện tại thì không được, chỉ sợ còn chưa hàng phục được nó đã bị nó phân thây rồi. Một con trung giai thiên lang trong đó giống lên một tiếng, 3 con thiên lang lần nữa cùng liên thủ. Đột nhiên con mắt thứ 3 của bạch sắc thiên lang lóe ra một đạo quang mang chói mắt, đánh thẳng vào 3 con thiên lang kia. 3 con thiên lang vừa tiếp xúc với quân đoàn, toàn thể cự nhiên dừng lại, đôi mắt hung ác kia cũng trở nên tan rã. Một thân khí thế cùng với ý chí chiến đấu phảng phất ở trong nháy mắt liền biến mất. Bạch sắc thiên lang bắt lấy cơ hội này nhào tới 3 con trung cấp thiên lang kia cắn xé. Ngay sau đó chỉ nghe được tiếng tê hống của 3 con thiên lang kia, trong thanh âm tựa hồ truyền đến tin tức cầu xin tha thứ. Sau một hồi bạch sắc thiên lang ngừng công kích, con mắt thứ 3 lần nữa khép lại, tựa như cho tới bây giờ đều chưa xuất hiện qua. Bạch sắc thiên lang trường khiếu một tiếng, tiếp theo tất cả thiên lang đều đồng thời trường khiếu lên. Tất cả thiên lang đều phổ phục trên mặt đất, thấp giọng trường minh, vẻ mặt rất là hưng phấn, chúc mừng. Vạn lang triều bái, lang vương đản sinh. Sau khi bạch sắc thiên lang vương thu

mới vừa vặn thuận lợi đạt được vương vị, hiện giờ lại bị một cái nhân loại đáng chết thực lực thường thường chém lung tung, không khỏi khơi dậy hung tính nguyên thủy nhất của nó. Nó chống đỡ được một cái oanh đà, sau đó dùng lang đầu trực tiếp đụng vào bộ ngực của Trần Vũ. Nhất thời Trần Vũ tựa như là đạn pháo bắn ra ngoài, trực tiếp đụng phải thân cây lớn mới dừng lại. Thiên Lang Vương càng thông tuệ hơn người, thừa cơ lần nữa đánh tới, lợi chảo kiên quyết đánh thẳng vào trên mặt của Trần Vũ. Chết tiệt, người đây là ép ta đả thương người. Trần Vũ vừa mới bỏ dậy, vung kiếm sang một bên liền chơi đối cứng với nó. Phá thái quyền. Nắm tay Trần Vũ liền tụ tập trung chân khí, hỏa diễm đỏ rực phát ra. Trần Vũ đánh một quyền trực diện khiến Lang Vương văng ra xa không ngừng đập vào đám cây, còn Trần Vũ chỉ bị nhích nhẹ về sau một chút. Một quyền vừa rồi là Trần Vũ đã dùng 10 thành thực lực của mình, cộng thêm vũ khí cao cấp của gia tộc cùng với dị hỏa, khiến cho một quyền gần tương đương với cả ngưng khí cảnh tầng 2. Mà Thiên Lang Vương này đang bị thương rất nặng nên khó lòng có sức chống lại đòn công kích của hắn. Nếu không thì người bay đi phải là hắn mới đúng. Thiên Lang Vương bị đánh văng ra xa từ từ bỏ dậy, hai chân không ngừng run rẩy, hai mắt hiện lên sát khí không ngừng nhìn chằm chằm sang Trần Vũ. Vì nó bị thương vốn đã nặng nên không thể nào chịu được công kích trực diện quán. Trần Vũ thấy tình huống này thì thầm nghĩ, xem ra phải cho nó đổ máu nhiều một chút thì mới bằng lòng nghe lời được. Quyết định chủ ý xong, Trần Vũ tức thời dùng Vân Tinh Bộ đột ngột lướt nhanh tới. Thấy Trần Vũ đột ngột biến mất, Thiên Lang Vương không ngừng phóng ánh mắt sang xung quanh dò xét. Trần Vũ đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Lang Vương, đánh ra một quyền thường, khiến cho Thiên Lang Vương lại một lần nữa lăn ra vài vòng. Thiên Lang Vương muốn lần nữa há miệng xuất ra công kích thuộc tính. Đáng tiếc mới vừa rồi mở ra con mắt thứ ba đã hao tổn tất cả năng lượng của nó. Lúc vừa rồi miễn cưỡng sử dụng một lần, hiện tại không thể tiếp tục xuất ra thuộc tính công kích, chỉ đành phải xoay người chạy trốn. Sao? Muốn chạy trốn sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Trần Vũ nhìn thấu ý đồ của Thiên Lang Vương, tốc độ lại đề thăng một phần. Liên tục nhiều quyền đánh vào người của Thiên Lang Vương như là đánh bao cát. Lang Vương bị thương kêu lên. Đúng vào lúc này, trong lại chạy ra ba con thiên lang đi thẳng về trước mặt của Lang Vương, càng không ngừng hướng tới chỗ Lang Vương bị thương. Nhìn một cái liền biết ba con thiên lang này nghe được tiếng giống của Lang Vương liền đi ra. Ba con thiên lang này dài khoảng chừng 3 thước, thực lực hẳn chỉ là nhất cấp trung gia yêu thú. Trần Vũ không hoảng sợ, ngược lại trở nên bình tĩnh. Nhưng mà hắn biết nếu không tốc chiến tốc thắng để cho Lang Vương này gọi nhiều lang quân về hơn thì phiền toái. Không đợi ba con thiên lang kia công kích tới, Trần Vũ chính là đoạt tấn công rồi. Lần này Trần Vũ xuất thủ không lưu lại đường sống nào, trực tiếp hạ sát thủ. Ba con thiên lang kia nhận thấy được nguy hiểm, vô cùng nhanh chóng tránh ra. Thiên lang trời sinh liền có phong thuộc tính, tốc độ tự nhiên so với yêu thú bình thường chỉ nhanh hơn nhiều lắm. Trần Vũ liên tục dùng Vân Tinh Bộ đánh chém được một con thiên lang, rồi hai con còn lại thấy nguy hiểm thì bỏ chạy. Và theo hắn suy đoán thì con thiên lang đó hẳn là đi kéo bầy lại. Vì không muốn kéo dài thời gian, Trần Vũ một lần nữa một trường hướng Lang Vương đánh tới. Toái thạch trưởng. Lang Vương vẫn đang liếm nửa đoạn lang phí bị chặt đứt của nó. Đối với loài sói mà nói, đây chính là tượng trưng đắc ý nhất. Tự cao ngạo của nó hôm nay bị chặt đứt, nó có thể không bi thương sao? Trên Lang Vương không kịp phản ứng, ăn trọn một chiêu của Trần Vũ, cả người bị oanh bay. Bạch mao trên đầu nhiều chỗ bị nát, vết thương lại nhiều thêm mấy chục chỗ, ngã trên mặt đất không còn khí lực bò dậy được nữa. Trần Vũ cũng không nhìn con thiên lang vừa mới chết một cái, vội vàng nuốt lấy hai khỏa đan dược, sau đó sải bước hướng Thiên Lang Vương đi tới. Thiên Lang Vương toàn thân là vết thương, vết máu cũng chảy xuôi trên thân thể của nó. Mặc dù là như vậy, sau khi thấy Trần Vũ đi tới, như cũ trợn to hung mục và trong ánh mắt lộ ra không cam lòng nồng đậm, tựa hồ đang muốn nói, nếu không phải ta bị thương, làm sao sẽ bị ngươi nhân loại đáng chết này gây thương tích? Hàng phục ta hoặc chết. Trần Vũ một lần nữa đi tới trước mặt của Thiên Lang Vương lạnh lùng mà nói.